Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chu Bất Nương. Giờ phút này, Diệu Oản Oản hướng về bóng người nho nhỏ kia quan sát, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Bóng lưng kia làm sao lại có cảm giác có chút tương tự với Tư Hạ? Làm sao có thể? Làm sao mà Tư Hạ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này đây? Lúc này, Diệu Oản Oản đầy hoài nghi, nhanh chân hướng về phía trước đi tới. Chỉ thấy một chàng trai đổ tóc rối bùi, chân mặt dính cho bụi. Trong lúc nhất thời, Diệu Oản Oản cũng không dám khẳng định. Tư Hạ! Diệu Oản Oản hướng về phía chàng trai gọi một câu mang tính chất thăm dò. Diệu Oản Oản vừa dứt tiếng. Quả nhiên, đứa con trai đang cầm cây cuốc đào đất, trong nháy mắt có phản ứng. Theo bản năng, quay đầu sang nhìn Diệu Oản Oản. Cô, là cô sao? Tư Hạ nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, biểu cảm trên mặt hiển nhiên còn kinh ngạc hơn so với cả Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, nhìn chăm chú chàng trai trước mặt. Cái tên Tư Hạ làm sao lại bị ăn lộn thành bộ dáng này? Không, nó chính xác là làm sao Tư Hạ sẽ xuất hiện tại Độc Lập Châu, cũng bị bắt đến địa phương quỷ quái này sao? Dựa theo lẽ thường mà suy luận, cái đạo Na Hoang này cũng tương tự một nhà lao, bên trong cơ hồ đều tất cả những người có mặt mũi của Độc Lập Châu. Nhưng Tư Hạ tại Độc Lập Châu có uy tín danh dự sao? Điều này tựa hồ có chút không thể giải thích được. Còn không đợi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, Tư Hạ nhấc cái cuốc trong tay lên, chậm chậm đi tới, đánh thẳng về phía Diệp Oản Oản. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản một tay nắm chặt cái cuốc Tư Hạ vung tới, lòng bàn tay phát lực, trong nháy mắt hất cả Tư Hạ lẫn cái cuốc văng ra ngoài. Cậu làm cái gì vậy? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, chân mày nhăn lại. Bất quá trong một cái chớp mắt thoáng qua đó, Diệp Oản Oản đã hiểu được đại khái. Lúc ở Hoa Quốc, Tư Vô Thiên bị nàng đào hố bắt giam ở ngục cảnh sát, chỉ sợ Tư Hạ là muốn thay cha mình báo thù. Diệp Oản Oản, cô điên rồi, cô còn đánh tôi làm cái gì? Sau một hồi lâu, lúc này Tư Hạ mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Tư Hạ, thật ra thì chuyện kia của cha cậu. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ, đem ngọn nguồn nói hết ra. Đối với Tư Vô Thiên, Diệp Oản Oản cũng không có biện pháp gì. Tư Vô Thiên muốn chơi chết chính mình, nàng cũng không thể nào đưa mặt chờ người ta đánh chết. Huống chi, hết thảy đều là Tư Vô Thiên tự mình gánh chịu tội lỗi của hắn. Lại nói hết Diệp Oản Oản không hề đánh Tư Vô Thiên, cũng không mắng Tư Vô Thiên, chẳng qua chỉ thuận tay báo cảnh sát một cái mà thôi. Chuyện này có thể trách ai đây? Tư Bá Ý. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, Tư Hạ cười khổ lắc đầu nói. Đó là ông ta gieo gió thì gặt bão. Ông ta phạm tội tại Hoa Quốc, bị bắt rất là bình thường. Cái này căn bản không có gì đáng nói. Tư Hạ có thể nghĩ vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới yên lòng. Vậy mới vừa rồi, sao cậu lại cầm cây cuốc định đập tôi làm cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu. Ai nó? Ai bảo cô là tôi dùng cuốc đập cô rồi hả? Là tôi bỗng nhiên nhìn thấy người quen, tâm hồn kích động hưng phấn. Có quỷ mới biết tôi bị giam chỗ này, chó chết đến bao giờ đây? Tôi chẳng qua chỉ cầm cái cuốc chạy đến chỗ cô thôi. Ai ngờ cô nổi điên gì nên trở tay đánh tôi. Diệp Oản Oản. Đúng rồi, làm sao cậu bị bắt đến cái địa phương này vậy? Diệp Oản Oản mặt đầy quỷ dị, nhìn chăm chăm Tư Hạ. Nghe tiếng Tư Hạ thở dài. Tôi trong lúc tình cờ biết được Độc Lập Châu còn có tư thị tồn tại. Cha tôi mất tích, tôi vốn định tới Độc Lập Châu tìm ông ta. Chỉ bất quá, ở nơi đường xem tin tức mới biết, thì ra ông ấy ở Hoa Quốc mắc tội lớn nên bị bắt. Sau đó tôi dự định đi tới kiểm tra khởi nguồn của tư thị một chút. Bọn họ nói tôi là con trai của tội nhân gì đó. Diệp Oản Oản. Cậu không hiếu kỳ vì sao tôi sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ hỏi. Có gì phải hiếu kỳ đâu. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, khẳng định sẽ nghe qua đại danh của cô. Minh chủ không sợ minh của Độc Lập Châu, người nào mà không biết. Cô ẩn giấu rất sâu nha, thật là không nhìn ra được. Tư Hạ liếc Diệp Oản Oản một cái. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục nói thêm gì cả. Chút danh tiếng kia của nàng cũng không phải là danh tiếng tốt gì. À đúng rồi, Cậu bị bắt vào chỗ này khoảng chừng bao lâu rồi? Hơn 2 tháng, khoảng tầm đấy, Tư Hạ trả lời. Vậy, tình hình bên trong hẳn là cậu tương đối quen thuộc đi. Ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên. Cũng kha khá. Tốt lắm, nói cho tôi một chút, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, nhốt những người nào? Diệp Oản Oản ngồi bên cạnh Tư Hạ, rộn ràng truy hỏi. Hiện tại cái gì nàng cũng không biết, đang cần phải tìm một người dò hỏi tình hình một chút. Nơi này có thể xem như tầng giam cuối cùng của giam cầm ở của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Bất quá, tầng giam cuối cùng này không ở trong lòng đất mà ở trên hải đảo mà thôi. Tư Hạ giải thích. Nghe Tư Hạ nói, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Ai lại có thể dự đoán được tầng ngục giam ngầm cuối cùng lại không nằm trong lòng đất mà nó trên một hải đảo. Bất quá, hiện tại xem ra mình đã đánh cuộc đúng. Nếu như Tư Dạ Hàn cũng phát hiện ra hải đảo nơi Võ Đạo Liên Minh Công Hội dùng để giam giữ, có khả năng sự tình sẽ xuất hiện rắc rối không nhỏ. Nhưng giai đoạn hiện tại, Atula vẫn không sợ Minh, thậm chí còn có toàn bộ Nhiếp gia đều đã phong tỏa mục tiêu trên hòn đảo nhỏ này. Chính mình cần phải phối hợp với những người đại não trên hòn đảo, tạo ra thế trong ứng ngoài hợp, tuyệt đối có thể ung dung mà thoát ra. Tất nhiên, trước đó nàng sẽ có phải đi làm quen với những vị lão đại kia một chút. Nếu không, sợ ra những người khác sẽ coi nàng là một kẻ bị bệnh thần kinh. Cậu ở đây cầm cái cuốc này để làm gì vậy? À, đào một đường hầm để chạy trốn thôi. Tư Hạ nói. Đường hầm? Diệp Oản Oản giống như nhìn một kẻ ngu, nhìn chăm chăm Tư Hạ. Nếu như tôi nhớ không lầm, nơi hải ảo này, cậu là đang dự định đào xuống 10.000 mét ở phía dưới biển hay sao? Tư Hạ, tôi biết đây là hải đảo, nhưng vậy thì đã sao? Thư giãn giải phóng nỗi u uất, khó chịu trong lòng không được sao? Diệp Oản Oản. Ồ, vậy cậu cứ tiếp tục đi, tôi không quấy rầy. Tin tức không sợ Minh Trụ Bạch Phong bị bắt lên hải đảo, bất quá chỉ vẹn vẹn nửa ngày đã chuyển khắp nơi. Ở trong cái nhà lao hải đảo này, ước chừng tốn thời gian mấy ngày, thông qua không ngừng cố gắng, Diệp Oản Oản đã thành công tụ tập, kết nối với những vị đại lão của Độc Lập Châu bị bắt trước đó. Từ sau khi phần lớn ký ức khôi phục, rất nhiều khuôn mặt, hồi ức đã hiện lên ở trong đầu của Diệp Oản Oản. Mà những vị đại lão bị bắt nhốt ở trên đảo này, phần lớn Diệp Oản Oản từng gặp qua. Có một số người thậm chí đã từng quen biết. Cho nên đào hố, chém gió gần như thật vẫn tương đối là thuận lợi. Ngày nào đó, trong phòng giam cũ nát, Diệp Oản Oản và 3 người ngồi trên một chiếc bàn. Trên bàn là một bộ bài mới tinh, 4 phía đứng đầy các vị đại lão, từng thời hô mưa gọi gió tại Độc Lập Châu. Mắt thấy những vị đại lão tai to mặt lớn, muốn gặp một lần còn khó hơn lên trời. Giờ phút này tất cả ở cùng một chỗ xem đấu bài địa chủ đến nồng nhiệt, còn thỉnh thoảng chỉ điểm mách nước một phen. Hình ảnh này, Diệp Oản Oản thật sự là có chút sợ khóc sợ cười. Ha ha ha, tôi nói lại Bạch Phong, đã nhiều năm không gặp như vậy, cô thay đổi thật lớn. Suýt nữa đã không nhận ra được. Một người đàn ông trung niên đánh ra một cân bài, chợt nhẹ giọng cười nói. Không sai không sai, mấy năm nay Bạch Phong Minh Chủ thay đổi thật lớn nha, so với ngày trước càng dễ nhìn hơn. Đánh bài thì no đánh bài đi, nói nhảm làm gì chứ, ông ra cái gì vậy? Diệp Oản Oản hỏi. Một đôi bẩy nhỏ. Tôi nổ. Diệp Oản Oản tiện tay quăng ra quả bom. Bạch Phong, cô điên rồi, chúng ta là một phe, cô lổ bài tôi, làm cái quỷ gì vậy? Người đàn ông trung niên, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đừng nói nhảm, có theo hay không? Diệp Oản Oản nói. Không theo. Địa chủ có theo hay không? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Theo không nổi. 1-3, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Bạch Phong, cô suy nghĩ cẩn thận đi, chúng ta đánh cuộc chính là một thám bưng trà rót nước. Không phải là đùa giỡn đâu. Người đàn ông trung niên chừng Diệp Oản Oản một cái. Nhưng cuối cùng, người đàn ông trung niên phát hiện trong tay Diệp Oản Oản chỉ còn có 1 cân bài nẻ, còn lại tất cả đều là quả bom, thật là lợi nổ như địa chủ thành bùm. Bạch Phong, mới vừa gặp mặt đã tặng một món quà lớn như vậy, tôi phải bưng trà rót nước 1 tháng cho 3 người, thích hợp sao? Một vị nam nhân trẻ tuổi trong đó hướng về phía Diệp Oản Oản nói. Đa tạ, vẫn ký tốt mà thôi. Diệp Oản Oản đong đưa 2 chân, mặt đầy vẻ được nước. Tôi nhìn thấy vẻ mặt này của cô, liền tức điên lên. Nếu như không phải là có quan hệ tốt với cô, tôi nhất định sẽ trở mặt. Bất đắc dĩ, nam nhân trẻ tuổi thở dài. Từng có thời gian, tại Độc Lập Châu, thế lực của hắn và Không Sợ Minh tính là thế lực đồng minh, do tình riêng giữa hắn và Bạch Phong cũng coi như không tệ. Đúng rồi Bạch Phong, tôi còn nhớ trước đó, không phải cô đã mất tích sao? Làm sao hiện tại cũng bị bắt đến cái địa phương quỷ quái này rồi? Nghe câu hỏi này, Diệu Oản Oản nhún hai vai một cái. Đây cũng là một câu chuyện dài, cho nên không nói thì hơn. Ngược lại, đều bị bắt vào đây rồi, có cái gì đáng nói đâu. Đúng vậy, bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy được cô, cũng không biết là nên cao hứng hay là mất hứng đây. Đúng rồi. Bỗng nhiên Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người hỏi. Thủ lĩnh Thiên Kiêu Hải Đường và cả Kỷ Hoàng mọi người có biết không? Nói nhảm, Hải Đường và Kỷ Hoàng ai mà không biết? Hải Đường, cách chúng ta bên này không xa, tại khu A, nơi này là khu B. Kỷ Hoàng tôi nhớ là cũng ở khu A kia. Bất quá gần đây thật giống như không hề nghe được tin tức của Kỷ Hoàng nữa. Phải không? Sao tôi lại nghe nói Kỷ Hoàng trốn rồi? Kỷ Hoàng trốn sao? Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hải đạo này cách đất liền rất là xa. Ai lại có thể trốn đi ra ngoài? Kỷ Hoàng có thể chạy trốn sao? Đùa gì vậy? Bơi trở về hay sao? Lần trước tôi còn nhớ, có một tên ngu xuẩn, từ muốn trên cao đảo của mà chạy trốn. Can đảm không tồi, trực tiếp xuống biển muốn bơi trở về. Kết quả bơi còn chưa được nửa đường đã bơi vòng ngược lại, còn phát hiện ra nơi dự trữ tài nguyên của võ đạo liên minh công hội. Cái tên nào mà lại ngu xuẩn đến như vậy? Diệu Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Hình như tên là Tư Hạ hay là Tư gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Cho nên nói, hiện tại bộ bài chúng ta chơi là cũng lấy được từ trong kho tài nguyên ra hả? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Chuyện đó còn cần phải hỏi sao? Chúng ta bị bắt nhốt, chả lẽ người khác còn có thể ném chúng ta bộ bài cho chúng ta chơi hay sao? Trừ bài ra, còn có rất nhiều thuốc men, đồ lỉnh kỉnh, ngược lại tiểu tử kia cũng coi như lập công đấy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Chỉ bất quá, so với cái gọi là kho tài nguyên, một chuyện khác khiến cho Diệp Oản Oản để ý. Kỷ Tu Nhiễm, từ trên hải đạo này chạy sao? Lúc lên đạo, Diệu Oản Oản từng lén quan sát. Cơ hội cho dù là đi thuyền từ đất liền cũng cần khoảng thời gian rất dài. Cho nên Kỷ Tu Nhiễm làm thế nào để có thể chạy trốn đây? Còn không đợi Diệu Oản Oản nghĩ sâu, một nữ nhân tóc dài tới tận hông chậm rãi đi vào. Sau khi cô ta nhìn thấy Diệu Oản Oản, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tiểu Phong! Lúc này, Diệu Oản Oản hướng về phía sau quan sát. Người tới không phải là ai khác, chính là Hải Đường. Thời điểm Diệp Oản Oản mới vừa đến Động Lập Châu, giả mạo Không Sợ Minh Chủ, từng ở trong một buổi tiệc họp các thế lực lớn, ra mắt Hải Đường một lần. Mặc dù thời điểm đó, Hải Đường cũng rất nhiệt tình, nhưng Diệp Oản Oản cũng chưa khôi phục lại ký ức, cũng không biết được Hải Đường là ai, cho nên cũng không trò chuyện quá nhiều. Nhưng mà, ngày hôm nay khi nhìn thấy Hải Đường, tâm tình Diệp Oản Oản lại không giống với ngày trước. Cô gái này là bằng hữu tốt nhất của nàng tại Độc Lập Châu, cũng là vừa thầy vừa bạn. Buổi ban đầu khi Không Sợ Minh được sáng lập, cũng được Hải Đường hết sức giúp đỡ. Yo, Hải Đường tới rồi, tới hôn một cái. Một vị đại lão nhìn thấy Hải Đường, ánh mắt hơi sáng lên. Cút! Hải Đường lườm gã ta một cái, chợt kéo lấy Diệp Oản Oản, dẫn Diệp Oản Oản đi ra ngoài. Hải Đường, em vẫn luôn dữ dội như vậy, bá đạo như vậy, anh yêu em đến chết cũng không thay đổi này. Đây là nơi nào đều không thể tạm quên nói chuyện yêu đương được sao? Cô không tự nhìn lại tình cảnh của bản thân mình đi. Đại lão, đúng là đại lão mà, chính là cái loại có cảm giác ngu ngốc bất thường, không giống với người khác. Rất nhanh, Diệu Oản Oản đi theo Hải Đường đi tới khu A của hòn đảo. Thông qua Hải Đường miêu tả, lúc này Diệu Oản Oản mới rõ ràng hải đảo tổng cộng chia làm 3 khu lớn. Bình thường người giữa các khu không lui tới lẫn nhau, cũng rất ít khi chạm mặt. Theo thứ tự thường dùng là A, B, C để phân chia. Khu A là khu mà đám người Hải Đường, mà chỗ Diệp Oản Oản mới vừa đánh bài là khu B, mà đường đến khu C thì tương đối xa hơn rất nhiều, ở một bên khác của hải đạo. Làm sao cô bị bắt vào đây? Hạ Đường nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, vội vàng hỏi. Trước tiên không nói chuyện này, Hải Đường, Kỳ Tu Nhiễm đâu? Diệp Oản Oản hỏi. Tu Nhiễm anh ấy đã rời khỏi hòn đảo này rồi, Hải Đường trả lời. Nghe Hải Đường nói vậy, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, thật đúng là chạy rồi sao? Kỳ Tu Nhiễm là như thế nào mà chạy được? Không thể nào, làm sao anh ấy có thể chạy trốn ra ngoài? Diệp Oản Oản hỏi. Kỳ Tu Nhiễm là ai? Một hòn đảo nhỏ như vậy mà muốn vây khốn anh ấy sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Hải Đường đáp. Vậy sau khi Tu Nhiễm chạy rồi liền không quay trở lại nơi này sao? Diệp Oản Oản thần sắc đầy nghi ngờ. Dựa theo tính cách của Kỵ Tu Nhiễm, hẳn là sẽ không bỏ bằng hữu của mình ở đây. Kỵ Tu Nhiễm nói rồi, võ đạo liên minh công hội có khả năng không có tâm tư hại chúng ta, cho nên bảo mọi người tạm thời không cần lo lắng, Hải Đường nói. Diệp Oản Oản thì suy nghĩ của Kỵ Tu Nhiễm rất là đặc biệt. Đều đã bị nhốt lại trên hòn đảo, lại còn không có tâm tư hại bọn họ. Nhưng mà nghĩ lại, võ đạo liên minh công hội, tại sao lại không trực tiếp giết bọn họ? Ngược lại, phải đem mọi người nhốt ở trên đảo. Mục đích của võ đạo liên minh làm như vậy là như thế nào? Đến thuộc cùng là vì cái gì? À đúng rồi, ở nơi này có một bức thư, Kỳ Tu Nhiễm bảo tôi giao lại cho cô. Sau một hồi trầm tư, Hải Đường lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Oản Oản. Không phải chứ, Kỳ Tu Nhiễm biết tôi sẽ bắt vào đây sao? Thần sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc. Kỳ Tu Nhiễm chẳng lẽ là thầy bói, biết trước được tương lai sao? Nói chung, cũng không phải là tính ra cô sẽ bị người ta bắt vào đây. Phong thư này, vô luận là cô đi vào cũng được, hoặc là tôi đi ra ngoài cũng được, đều phải giao cho cô, Hải Đường giải thích. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, đem tờ giấy mở ra. Không thể không nói, anh chàng Kỵ Tu Nhiễm này có nét chữ thật đẹp, so sánh với chữ mình tự viết, hoàn toàn là bùa vẽ quỷ. Sự việc dòng chính, chờ có điều tra nữa, nhớ lấy. Thật ra thì, anh cũng không có mộng tưởng gì lớn nào, chỉ muốn có một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút buôn bán lẻ, bình thản sinh hoạt. Mấy câu nói ngắn ngủi làm cho Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, không để cho nàng tiếp tục điều tra dòng chính. Còn nữa, một mẫu ruộng tốt, cơm canh đạm bạc. Này, xin hỏi có vị thế thiên thần nào có thể ở trên trời bay xuống nói cho tôi biết, phong thư này của Kỵ Tu Nhiễm rốt cục là có ý gì, lại muốn biểu đạt cái gì đây? Tại sao không để cho nàng đi điều tra dòng chính nữa? Còn nữa, cơm canh đạm bạc là có ý gì? Nàng hoàn toàn xem mà không hiểu được. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù là có lý do, vậy thì lý do này tối thiểu cũng phải nói ra đi chứ. Thấy thần sắc Diệp Oản Oản đầy quỷ dị, Hải Đường hiếu kỳ hỏi. Sao vậy? Cái đấy viết cái gì? Hải Đường, phong thư Kỵ Tư Nhiễm giao cho tôi này, cô chưa từng xem sao? Diệp Oản Oản hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Đường Hải Đường lắc đầu một cái. Chưa bao giờ xem, phong thư này là Kỵ Tu Nhiễm đưa cho cô. Làm sao tôi chưa được sự đồng ý của cô đã tự mình đi xem được? Đối với nhân phẩm của Hải Đường, đương nhiên Diệp Oản Oản sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào. Lúc này, Diệp Oản Oản đem phong thư trong tay đưa cho Hải Đường. Hải Đường, cô tự nhìn một chút đi. Hải Đường thần sắc nghi ngờ, nhận lấy bức thư Kỵ Tu Nhiễm viết. Chỉ chốc lát sau, chân mày Hải Đường hơi hơi nhíu lại. Cô có thể xem hiểu Kỵ Tu Nhiễm muốn biểu đạt cái gì không? Diệu Oản Oản hướng về Hải Đường hỏi. Chuyện này thực sự tôi cũng không biết, Hải Đường lắc đầu một cái. Đang êm đang đẹp, vì sao Kỵ Tu Nhiễm lại đột nhiên nhắc tới giọng chính? Hơn nữa, một mẫu ruộng tốt, làm chút buôn bán lẻ, cơm canh đạm bạc là có ý gì? Đoạn văn này phải yêu cầu Diệu Oản Oản không nên tiếp tục điều tra dòng chính, dường như cũng hoàn toàn không cách nào liên hệ được với nhau. Diệu Oản Oản có chút vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Kỵ Tư Nhiễm, đây là đang cho nàng chơi dại mật thư hay sao? Chỉ tiếc, chỉ số thông minh thực sự của nàng có giới hạn, thực sự là không thể nghĩ ra được rốt cục Kỵ Tư Nhiễm đang muốn truyền đạt tin tức gì cho chính mình. Thật ra thì, nói thẳng ra không phải là tốt rồi sao? Kỵ Tư Nhiễm, còn có lời nào lưu lại cho tôi không? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Thứ này ngược lại là không có, Bất quá, lúc ban đầu suy luận, Kỷ Tư Nhiệm đã từng nói, nhất định có một người bí ẩn ở sau màn liên hệ với cùng với dòng chính, mà người bí ẩn kia hẳn không phải là người của dòng chính, nhưng lại ở sau lưng sai sự, thậm chí còn lợi dụng dòng chính đi hoàn thành một số chuyện nào đó. Chỉ sau một thoáng trầm tư, Hải Đường mở miệng nói, người bí ẩn. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Là cái người bí ẩn đi gặp Nhiếp Ninh Nung, hay là cái gã luôn muốn cướp chiếc nhẫn của mình? Người bí ẩn kia có phải là thế lực dòng chính hay không, hay là đang lợi dụng dòng chính đây? Một điểm này Diệp Oản Oản không dám khẳng định, cũng không rõ ràng. Nhưng có một chuyện Kỷ Thu Nhiễm suy đoán lại không hoàn toàn sai. Người bí ẩn đúng là thông qua dòng chính để cho người của dòng chính tới cướp nhẫn của mình. Mà dựa theo suy luận của Kỷ Tư Nhiễm, Diệp Oản Oản lại suy luận ra một ít chuyện khác. Người bí ẩn này nhất định biết chiếc nhẫn nàng đeo tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tự Vong Hoa Hồng. Nắm giữ chiếc nhẫn này liền có thể khởi động Tự Vong Hoa Hồng, trở thành Eric Tự Vong Hoa Đồng Hoa Hồng một đời mới. Nhưng mà một ít lượng tin tức trước đó Diệp Oản Oản từ chỗ mẹ của Bắc Đầu biết được cũng coi như là hữu dụng. Chiếc nhẫn này chỉ có người của Tự Vong Hoa Hồng mới biết là đại biểu cho cái gì. Lấy được chiếc nhẫn liền tương đương trở thành người lãnh đạo, hoặc cũng có thể là có người giao tình không cạn với Tự Phong Hoa Hồng. Nói cách khác, người thần bí kia nhất định không xa lạ gì với Tự Phong Hoa Hồng cả. Trong lúc Diệp Oản Oản đang chậm tư, Hải Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản nhẹ giọng hỏi, nghĩ ra cái gì sao? Không, còn chưa nghĩ ra, Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu. Chỉ là từ những thông tin này, quy kết cho một người nào đó chính là nói một cách vô vớ vẩn, vô căn cứ. Đừng nói là quy kết khanh phủng ai, thậm chí trước mắt mà nói, người bí ẩn này đến tột cùng là nam hay nữ, già hay trẻ, cao hay thấp, Diệp Oản Oản hoàn toàn cũng không biết. Trước mắt khiến cho Diệp Oản Oản đau đầu nhất chính là bức thư Kỷ Tư Nhiễm để lại cho nàng rốt cục có quan hệ đến người bí ẩn này hay không. Nếu như không có, Kỷ Tư Nhiễm muốn biểu đạt cái gì? Nhưng nếu như vậy, vậy rốt cục là có hàm nghĩa gì, nhằm vào cái gì đây? Giờ phút này quả thực đầu Oản Oản thật là to phình. Hải Đường, còn có đầu mối gì khác sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hải Đường hỏi. Hiện nay từng chút Kỷ Tư Nhiễm lưu lại cũng có thể sẽ là mấu chốt. Diệp Oản Oản không muốn bỏ sót bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Trước đó tại lúc Kỷ Tư Nhiễm suy luận có chút tâm thần bất an, thậm chí là phiền não, viết rất nhiều thứ nhưng đều bị anh ấy xé lát. Những tờ giấy xé lát kia vẫn còn không? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Không hiểu vì sao, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy trong tờ giấy bị Kỷ Tư Nhiễm xé lát rất có thể sẽ lưu lại đầu mối có giá trị gì đó. Còn chưa tiêu hủy đâu, tôi dẫn cô đi. Rất nhanh, Diệp Oản Oản dẫn theo Hải Đường đi tới kho tài nguyên. Đây chính là kho tài nguyên mà Tư Hạ phát hiện sao? Cô biết cái tên Tư Hạ đó? Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Hắn vận khí không tệ, phát hiện kho tài nguyên dự trữ này, bên trong có thật nhiều thứ hữu dụng, nhiều nhất chính là thuốc men. Hải Đường cười nói. Trong lúc nói chuyện, Hải Đường đem những tờ giấy vụn bị Kỷ Tư Nhiễm xé lát toàn bộ mang tới. Nhìn những tờ giấy bị Kỷ Tư Nhiễm xé lát, Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Đúng là xé lát, quá lát. Chúng ta đem những tờ giấy này một lần nữa ghép lại đi, nhìn xem có thể lấy được tin tức hữu dụng gì không, Hải Đường nói. Được. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản và Hải Đường đã bắt đầu động thủ. Sau một khoảng thời gian, Diệp Oản Oản và Hải Đường nhìn nhau không nói gì. Chuyện này nhìn như đơn giản, cực kỳ, kỳ thực là một công trình vĩ đại. Nếu như muốn đem những tờ giấy bị xé lát ghép thành một mảnh hoàn hảo cũng không phải là dễ dàng. Nhưng điểm duy nhất đáng để ăn mừng chính là chữ viết của Kỷ Tư Nhiễm vô cùng ngay ngắn vuông vức, có xác suất nhận ra được rất cao. Hích, thật may, nếu những thứ này mà do tôi viết, coi như Chúa Giêsu có tới, phỏng chừng cũng bó tay trở về. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Hải Đường khẽ mỉm cười. Suốt một đêm, từ giữa trưa đến sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Oản Oản và Hải Đường một đêm không ngủ, rốt cục đem tờ giấy bị Kỷ Tư Nhiễm xé lát lần nữa, dắt thành bộ dáng đại khái nguyên bản. Nhưng mà nhìn những gì Kỵ Tư Nhiễm viết ở trên tờ giấy, Diệp Oản Oản lại càng thêm mộng bức. Đừng nói là Hải Đường không nhìn ra, về sau sợ rằng kêu ai tới cũng đều vô dụng. Nội dung Kỵ Tư Nhiễm viết đúng là có chút hàm nghĩa, nhưng hàm nghĩa sau lưng của những chữ này đại biểu cho cái gì, căn bản là không ai có thể hiểu được. Đọc nội dung trên tờ giấy, Diệp Oản Oản không cách nào bình tĩnh, nhưng lại bắt được điểm mấu chốt. Thật thôi miên, thời gian, lần nữa nhớ lại, trở lại. Diệp Oản Oản và Hải Đường nhìn chằm chằm chữ viết chắp vá, nghiên cứu hồi lâu, đáng tiếc không thể nhìn ra manh mối gì. Sắc trời dần dần chuyển muộn, Hải Đường chỉ có thể trước tiên đưa Diệp Oản Oản trở về khu B thảo luận kỹ hơn. Hai người mới vừa đi tới cửa phòng giam, vừa vặn gặp phải lúc Tư Hạ Vác Quốc trở về. Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng mặt mày xám xịt của Tư Hạ, nhớ lại năm đó hắn ở bên trong trường Thanh Hòa, được tôn sùng là hot boy, là nam thần, mê đạo vô số thiếu nữ, không khỏi cảm thán. Đây quả thực nó không mắt thấy thì không thể tin nổi. Tư Hạ nhìn cái bộ dáng này của Diệp Oản Oản, liền phát hiện ra làng tái bệnh cũ. Mê trai đẹp lau cho trên mặt, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói: đều đã đến cái loại địa phương này, còn quản cái túi da này làm cái gì? Ngài thật có chút nhàn hạ thoải mái nha. Diệp Oản Oản thì hơi nhíu mày. Vậy thì đã sao? Coi như đến trước khi hẹn hành hình, quan sự chém trai đẹp một chút, tôi đây có tèo, cũng thoải mái hơn một chút, không đúng sao? Tư Hạ, ngay cả Hải Đường ở bên cạnh, mặt cũng đầy vẻ cạn lời. Ba người, kệ trước người sau, tiến vào phòng giam lớn. Tư Hạ tới nơi này đã tương đối lâu, cộng thêm hắn được lập được công lớn, phát hiện ra kho tài nguyên. Mới vừa đi vào, liền có đại lão nhiệt tình đứng về phía hắn chào hỏi. Ôi chao, Tư Xuân đã trở lại rồi, hôm nay có thu hoạch gì không? Diệu Hoạn Hoạn nghe được một tiếng kêu này, suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Tư Xuân sao? Tư Hạ mới nghe được hai chữ này, liền không thể nhịn được nữa, trực tiếp bùng cháy. Lão tử, gọi ai là Tư Xuân? Tư Hạ, cái lão giả ngốc nghếch này, lão tử đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Đại lão vừa đánh bài cùng người đối diện cười ha hạ. Ui chào, Sơn Hạ, không đều sai biệt nhau lắm, không sai biệt lắm đâu. Rốt cục, không sai biệt lắm ở chỗ nào? Nhìn bộ dáng bị ủy khuất của Tư Hạ, Diệp Oản Oản đang âm thầm buồn cười. Bên cạnh đột nhiên có một vị đại lão nhìn quen mắt đi về phía nàng. Người tới buộc tóc thành một cái bím ở sau gót, chân cằm đệm một chùm râu dê nhỏ. Diệp Oản Oản nhận ra đây là môn chủ Tứ Hải Môn Triệu Cao. Ha ha ha, Bạch Minh Chủ, đã lâu không gặp. Triệu Cao cười một tiếng bắt chuyện, Diệp Oản Oản vẫn ung dung thản nhiên cười đáp lại một tiếng. Quả thật là đã lâu không gặp, Triệu Môn Chủ vẫn khỏe chứ? Ha ha ha, vẫn khỏe chứ. Bạch Minh Chủ, mạo muội quấy rầy, Hà Lão Đại có lời mời. Triệu Cao làm ra tư thế mời. Diệp Oản Oản theo bản năng mà thuận theo tầm mắt của Triệu Cao nhìn lại. Chỉ thấy trên chiếc ghế da cũ lát duy nhất, coi như chất lượng không tệ trong phòng giam, có một người đàn ông đang ngồi. Người này bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi, hai con người đục ngầu, nổ ra vẻ âm trầm, khiến cho người ta rất không thoải mái. Nhất là ánh mắt, lúc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, giống như một con rắn độc đang theo dõi con mồi. Diệp Oản Oản cố gắng nhớ lại một phen. Người nọ này, lão đại Hồng An Bang, Hạ Bưu. Hồng An Bang này, so với các bang phái nội danh khác, từ trên thực lực chỉnh thể mà nói, thật ra thì cũng không có ưu thế quá lớn. Bất quá, dưới tay của gã Hạ Bưu này, có một chi nhánh tiểu đội lính đánh thuê tinh nhuệ, được danh chấn toàn bộ Độc Lập Châu. Vì vậy, không ai dám trêu chọc. Cái tiểu đội này là do Hồng Bang Hội đời đời truyền xuống, thậm chí đã từng có một đời phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội chết ở trong tay tiểu đội ám sát này. Diệu Oản Oản tới nơi này đã mấy ngày, đều tính là bình an vô sự. Không nghĩ tới hôm nay, đối phương lại sẽ có thể chủ động tìm nàng. Thấy Hạ Bưu muốn tìm Diệp Oản Oản nói chuyện, trong phòng giam yên tĩnh, một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều âm thầm nhìn về phía của hai người. Vô Ưu, cẩn thận một chút, cái tên Hạ Bưu chắc chắn không có ý tốt đâu. Diệp Oản Oản cho Hải Đường một ánh mắt bình tĩnh chưa nóng nảy, ngay sau đó chậm rãi đi về phía Hạ Bưu. Không biết Hà Lão Đại có gì chỉ giáo? Họ Bưu dứt khoát hẳn hoi ngồi ở trên ghế, ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát trên người Diệp Oản Oản. Nghe nói Bạch Minh Chủ mấy ngày nay chơi đùa thật là vui vẻ. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Tạm được đi. Hạ Bưu. Vậy thì có chút hứng thú hay không? Cùng ta vui đùa một chút. Diệp Oản Oản. Hà Lão Đại, muốn chơi cái gì? Hạ Bưu. Chơi cái gì cũng được. Bạch Minh Chủ, ngươi quyết định. Tiền cược thì sao? Diệp Oản Oản lại hỏi. Hạ Bưu cười một tiếng. Ha ha ha, tiền đặt cược rất đơn giản. Nếu như Bạch Minh Chủ, ngươi thua, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Trên đảo này tịch mịch, ngươi ngủ với ta mấy đêm là được rồi. Trong nháy mắt khi Hạ Bưu dứt tiếng, hai con ngươi Diệp Oản Oản đột nhiên híp lại. Này! Một bên Tư Hạ khẽ nguyền rủa một tiếng, Hải Đường cũng đổi sắc mặt. Trên đảo này, người bị bắt tới đây, tất cả đều là đại lão Độc Lập Châu. Mà bên trong đại lão toàn bộ là nam nhân chiếm đa số, nữ nhân cực ít. Coi như là có, loại có đẳng cấp giống như Hải Đường, tất cả đều không chọc nổi, không ai dám có ý đồ. Diệp Oản Oản coi như không sợ Minh Chủ, những người đó tự nhiên cũng đều không dám tùy tiện động tâm. Nhưng mà, ở trên một hòn đảo kín như vậy, bị nhốt nâu như vậy, không có một chút hy vọng chạy thoát. Mặc ác nhất của nhân tính sớm muộn cũng sẽ bị kích thích ra. Huống chi Diệp Oản Oản lại còn dậy thì thành công, có một khuôn mặt đẹp đến nguy hiểm như vậy. Nghe được lời của Hạ Bưu, bên cạnh một đám đại lão vây xem, nhất thời xôn xao một mạnh. Ta nhổ nào, cái tên Hạ Bưu này đủ hung mãnh à, ngay cả Bạch Phong cũng dám chủ ý. Bất quá cũng khó trách, nữ lớn 18 tuổi đại biến, bây giờ gương mặt năm đó của Bạch Phong thực sự... Ha ha ha, các ngươi đoán xem Bạch Phong có thể đáp ứng hay không? Ta thấy khó nha, coi như là Bạch Phong, giờ gì cũng là một người phụ nữ. Loại đánh cược này, sợ rằng không dễ đáp ứng đâu. Hải Đường tức giận, trừng Hạ Bưu một cái, ngay sau đó vội vội vàng vàng kéo Diệp Oản Oản. Vô ưu, chớ cùng hắn ta đánh cược. Cái tên Hạ Bưu này, cáo già dạo hoạt, cô chơi không thắng hắn ta đâu. Cái gã Hạ Bưu này, Diệp Oản Oản cũng có một chút hiểu. Những thứ bình thường mà bọn họ chơi, đối với hắn mà nói, tất cả đều là trò trẻ con. Diệp Oản Oản tuyệt đối không chơi thắng hắn. Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ chuyển, chợt nhìn về phía Hạ Bưu mở miệng nói. Hạ bang chủ, người cũng vừa mới nói, đánh cược gì, tùy ý ta thật sao? Hạ Bưu lộ ra một nụ cười xạo trá. Không sai, đánh cược gì tùy ngươi, nhưng mà điều kiện đánh cược tiên quyết là phải tuyệt đối công bằng. Diệp Oản Oản âm thầm cười lạnh, quả nhiên là lão cáo già xạo hoạt. Được, ta đánh cược với ngươi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Trong mắt khi Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cơ hồ toàn trường đều xôn xao. Vô ưu, cô điên rồi. Hải Đường kinh hô thành tiếng. Tư Hạ không nghĩ tới nàng lại có thể đáp ứng. Này, nữ nhân điên rồ kia, cô làm gì vậy? Sao lại đáp ứng hắn ta? Cô có biết cái tên này là ai không? Hắn ta tới đây từ lâu lắm rồi, từ trước đến giờ chưa từng thua ai. Ánh mắt Hạ Bưu nhìn Diệp Oản Oản tràn ngập sự hưng phấn và hứng thú, vỗ vỗ tay. Chăm nghe không bằng mắt thấy, Bạch Minh Chủ quả nhiên là có dũng khí. Diệp Oản Oản hướng về phía Hải Đường và Tư Hạ nhìn một cái. Hai người các người đừng kích động như vậy, nói không chừng tôi sẽ thắng đấy. Tư Hạ giận đến nỗi không thôi. Thắng cái gì mà thắng, đều đã nói với cô, lão già này cáo già dạo hoạt lắm rồi, chính cô không biết lai lịch của gã Hạ Bưu này sao? Diệp Oản Oản vỗ vỗ bả vai của Tư Hạ một cái. Lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh. Thua không bắt cậu ngủ cùng với hắn. Huống chi thật là trùng hợp, cho tới bây giờ cũng chưa từng thua ai. Tư Hạ, cô! Hai con người Hạ Bưu lộ ra tinh quang. Vậy hiện tại bắt đầu chứ? Diệp Oản Oản dừng một chút mở miệng nói. Khoan đã, nếu như ta thua, ta ngủ với ngươi mấy đêm. Vậy nếu như ta thắng thì sao? Hạ Bưu dường như cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Diệp Oản Oản sẽ thắng. Nghe vậy sửng sốt, sau đó mở miệng nói. Ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt Diệp Oản Oản một vòng ở bên hông của Hạ Bưu, ngay sau đó nói. Nếu như ta thắng, ta muốn bạch hổ lệnh của ngươi. Bạch hổ lệnh chính là lệnh bài điều động tiểu đội ám sát của Hồng An Bang. Tiểu đội ám sát kia chỉ nhận lệnh của bài mà không nhận người. Cho nên chỉ cần có thể cầm được tấm lệnh bài này, liền có thể điều động tiểu đội kia. Hạ Bưu nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiểu nha đầu, khẩu khí ngươi thật lớn nha. Diệp Oản Oản cười ha hả đáp. Hà lão đại, tại trên hòn đảo cô quạnh này, chúng ta không được ra, người bên ngoài lại không vào được, mà nói không chừng, ngày nào đó chúng ta có khả năng sẽ bị giết. Những thứ này thật ra đều là vật ngoài thân, người cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Lại nói, vẫn là ta thua thiệt đấy thôi. Thật ra thì lời này của Diệp Oản Oản ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Oản Oản nói xong nháy mắt một cái. Làm sao? Hà bang chủ ngài, không phải là không dám chứ? Hạ Bưu cười lạnh một tiếng. Bạch Minh Chủ, không cần dùng phép khích tướng ta. Ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thắng rồi, ta liền đem bạch hổ lệnh này cho ngươi. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này. Hạ Bưu nói xong, liền cởi xuống lệnh bài bên hông. Phịch một tiếng vỗ vào trên bàn bên cạnh. Ngay sau đó, đảo mắt nhìn một vòng nói. Như thế, bây giờ có thể bắt đầu đi. Chư vị ngồi đây cũng coi như làm chứng cho chúng ta. Cái tên Hạ Bưu này còn rất sợ nàng đổi ý, nên kéo một đám đại não đứng ra làm chứng. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Được, để cho ta suy nghĩ một chút, nên đánh cược cái gì? Hải Đường mắt thấy Diệp Oản Oản trực tiếp đồng ý, ở bên cạnh gấp đến độ không thôi. Làm sao cô đáp ứng rồi? Hiện tại biết làm sao đây? Cô muốn so cái gì? Coi như luận về sức mạnh vũ lực, cô cũng không thể nào thắng hơn hắn ta đâu. Tư Hạ thì sạm mặt lại nói. Những thứ đánh bài, đổ sức sắc thì cô cũng đừng ngỗ suy nghĩ đến. Diệp Oản Oản khẽ xì một tiếng. Hỉ, tôi cũng không đánh cược những thứ đồ trẻ con đấy đâu. Một bên tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, muốn biết nàng rốt cục chuẩn bị đánh cược cái gì. Dưới cái nhìn của mọi người, luận về đạo hạnh, Diệp Oản Oản có khả năng không chơi qua được Hạ Bưu. Độc Lợi Châu, hơn phân nửa sòng bạc đều là sản nghiệp của Hồng An Bang. Hắn chính là thủy tổ của đánh cược. Diệp Oản Oản, một tiểu nha đầu 20 mấy tuổi, làm sao có thể chơi thắng hắn ta đây? Bạch Minh Chủ, nghĩ được chưa? Hạ Bưu dù hơi gấp, nhưng vẫn ung dung hỏi, ánh mắt nhìn nàng, giống như nhìn con mồi đã thuộc về mình. Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Được rồi, ta đã nghĩ xong. Diệp Oản Oản đi qua đi lại chốc lát, ngay sau đó dừng chân lại, nhìn chăm chăm Hạ Bưu, khóe miệng thoáng giãn ra, giòn giã mở miệng nói. Ta liền đánh cược Hà bang chủ ngài, không dám ăn cứt. Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn bộ phòng giam cơ hồ tĩnh mịch một mảnh. Diệp Oản Oản cười híp mắt tiếp tục nói. Nếu như là Hà bang chủ ngài, quả thực đúng như lời ta nói, không dám ăn cứt, ta đây liền thắng. Dĩ nhiên rồi, nếu như ngài Hà bang chủ ngài dám ăn cứt mà nói, ta đây liền thua. Thế nào, công bằng chứ? Hải Đường, Tư Hạ, Hà Bưu, Triệu Cao và các vị đại não đừng hóng. Ngươi! Hà Bưu sạp một cái đứng lên, dùng sức đánh nát chiếc bàn bên cạnh. Bạch Phong, ngươi dám đùa giỡn ta? Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Hà bang chủ, ngài xem lời mình nói này, quy củ là ngài định, ta hoàn toàn dựa theo quy củ của ngài đặt ra để chơi thôi. Làm sao có thể nói, ta đùa bỡn ngươi chứ? Ngươi chỉ cần ăn cứt, là có thể thắng ta rồi. Vô cùng công bằng nhá. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng. Nhiều đại lão làm chứng như vậy, ngài sẽ không phải là muốn xù lợ chứ? Mọi người nhanh, đến đây giúp ta phân xử đi. Hà bang chủ não đại lớn như vậy, đánh cược cùng với ta, lại có thể đổi ý này. Mọi người, bọn họ biết phân xử cái gì? Có người không biết xấu hổ như vậy sao? Nhưng mà, mặc dù nàng không biết xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không có biện pháp để phản bác lại nàng. Ngay cả Hải Đường và Tư Hạ đều trợn tròn cả mắt. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lại có thể bày ra loại chiêu trò hại não kiểu này. Diệp Oản Oản thì nắc đầu than thở, lẩm bẩm tự nhủ. Hích, rõ ràng là mình có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết xấu hổ. Vào giờ phút này, Hạ Bưu mặt đầy âm trầm, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Hắn vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này sẽ có tâm cơ như vậy. Nguyên bản, cái Hạ Bưu gọi là đánh cược, là ám chỉ mấy trò mặt trược, lắc xí ngầu, bầu cua thông thường, cho nên mới nói cho Diệp Oản Oản, để cho Diệp Oản Oản tùy chọn. Nhưng mà không nghĩ tới, lại để cho Diệp Oản Oản chui vào chỗ họ. Chơi chữ đúng là quy củ, lại khiến Hạ Bưu trở thành phía bị động. Thế nào? Hà lão đại, ngươi rốt cục có ăn hay là không ăn đây? Diệp Oản Oản thận sắc lãnh đạm bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hạ Bưu khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản chắc chắn, cái tên Hạ Bưu này tuyệt đối không dám thắng. Không nói đến bản thân Hạ Bưu có thể ăn được hay không, nếu như Hạ Bưu ở trước mặt mọi người thực sự ăn cứt, sau này ở Độc Lập Châu, Hạ Bưu cũng không có khả năng sẽ có chỗ mà đứng. Mà thế lực của Hạ Bưu, tin rằng từ nay về sau cũng sẽ bị chia rẽ. Tin rằng không có một thành viên thế lực nào nguyện ý đi theo một lão đại vì muốn ngủ với một người phụ nữ mà đi ăn cứt cả. Cho dù cho tới tận bây giờ, Hạ Bưu không hề cho rằng bọn họ có thể chạy thoát khỏi cái hòn đảo này, chuẩn bị lưu lại chỗ này cả đời. Nhưng nếu như ăn cứt ở trước mặt mọi người, sau này coi như đã ở trên hòn đảo này, chỉ sợ cũng rất khó có thể lăn lộn tiếp tục được nữa. Hà lão đại, nói gì đi chứ? Thấy Hạ Bưu một mực yên lặng không nói gì, Diệp Oản Oản lại cười thúc giục. Bạch Minh Chủ, cho nên, ngươi thực sự cho là, ngươi thắng chắc sao? Hạ Bưu lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hà lão đại, ngươi nói lời này là sao? Ta thắng hay không? Đây không phải chờ vào ý của ngươi sao? Nếu như ngươi thực sự ăn cứt rồi, ta đây cũng chỉ có thể nguyện ý thua cuộc thôi. Khuôn mặt Diệp Oản Oản như thể không thành vấn đề. Nghe Hạ Bưu nói vậy, mọi người lại đây thận sắc kinh ngạc. Một số lão đại có chức quan tâm đến Hạ Bưu, từng người trố mắt nhìn nhau. Cái tên Hạ Bưu này, chẳng lẽ thực sự muốn thắng sao? Tuy nói, Hạ Bưu muốn thắng thực sự dễ dàng. Nhưng mà, nếu như quả thực thắng rồi, chẳng những sẽ không trở thành vinh dự của Hạ Bưu, ngược lại sẽ trở thành vết nhơ cực lớn, không thể nào xóa khỏi cuộc đời của hắn. Chỉ là bởi vì muốn để cho một nữ nhân ngủ cùng mình một đêm lại đi ăn cứt sao? Đừng nói, loại đại nhân vật hiện hách ở Độc Lập Châu giống như Hạ Bưu, coi như một người bình thường cũng sẽ không nguyện ý làm cái chuyện như vậy. Ta nói này Hạ Bưu, chẳng lẽ ngươi thực sự dự định thắng sao? Ngươi nếu như thực sự ăn cái đấy rồi, sau này đừng có nói nhận biết lão tử nữa. Lão tử cũng không có loại bằng hữu đã sỉ nhục như ngươi đâu. Một vị đại lão liếc Hạ Bưu một cái. Chu lão đại nói đúng. Hạ Bưu, ta thấy bạch hổ lệnh kia của ngươi cứ đưa cho Bạch Minh Chủ đi. Như vậy, ngược lại chúng ta cũng không ra được. Ngươi giữ lấy cái bạch hổ lệnh của người không có chút ý nghĩa nào như vậy. Chuyện này, người nên ngàn vạn lần suy nghĩ cho thông suốt. Vào giờ phút này, Hạ Bưu liếc qua mấy người một cái. Bạch hổ lệnh không quan trọng, ta chưa từng bao giờ thua qua. Không đợi mấy đại lão khác mở miệng, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hạ Bưu, lạnh giọng cười nói. Ha ha ha, trước đó dường như ta cũng đã từng nói, cho tới tận bây giờ ta cũng chưa từng thua ai. Ngươi thực sự nắm chắc như vậy sao? Hạ Bưu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Nghe Hạ Bưu nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, mặt đầy nụ cười lạnh giá. Nói như vậy, Hạ Bưu lão đại là chuẩn bị thắng rồi hả? Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi! Lúc này, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người bốn phía. Vậy, vị lão đại nào đang thuận đường? Giúp tạo cho Hạ Bưu lão đại một chút đồ nóng hổi, thuận tiện để ăn. Ngươi! Hạ Bưu nhất thời giận dữ. Hạ Bưu hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, nữ nhân này làm sao có thể vô sỉ đến như vậy? Ta sao? Ta thì sao nhỉ? Ta đây cũng chỉ giúp cho Hà lão đại cân nhắc mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như Hà lão đại không thích đồ ăn mới, vậy không tươi cũng được nha, ta đều thời tùy ý giúp ngươi. Giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản, không khỏi lắc đầu. Danh tiếng không sợ minh chủ này, đúng thực không phải nói chơi. Ngay cả cái loại đại lão già lâu năm như Hạ Bưu sợ rằng cũng sẽ phải thua ở trong tay của Bạch Phong. Cái tên Hạ Bưu này cũng quá là đáng thương. Tuy nói là phương diện đánh cược này cho tới tận bây giờ chưa từng thua, nhưng cái trình độ không biết xấu hổ chỉ sợ so với không sợ minh chủ, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Suy nghĩ kỹ một chút, tại Động Lập Châu, không sợ minh kia là dạng tồn tại gì? Tiếng xấu rõ ràng, quả thực là chuột chạy qua đường, người kêu đánh giá, sát thương cướp bóc, không chuyện gì không dám nạm qua. Nói lớn chuyện ra, không sợ minh có thể trên trời xuống đất. Nói nhỏ chuyện đi, trộm vặt móc túi, không sợ minh cũng làm không ít. Mà cái vị không sợ minh chủ trước mặt này, một vị đại lão Độc Lập Châu, thấy tận mắt nàng ở tiệm bánh nướng, đoạt đi tận vài cái. Tới cái bánh nướng thôi mà cũng tới đoạt, chẳng có lý do gì. Ngay cả cái loại cướp vặt này mà cũng dám làm, không có chút tư chất nào, tam quan bất chính, không có bất kỳ liêm sỉ gì. Ai cùng nàng đánh cược, vậy không phải là gặp vận đen tám đời rồi hay sao? Ta coi như là thấy rõ rồi. Hạ Bưu à, ngươi cho rằng là người và không sợ minh chủ so đấu là kỹ thuật đủ xuất sắc hay ai tốt hơn ai sao? Ha ha, sợ rằng cái vị bạch minh chủ này không phải là muốn chơi như vậy. Cô ta rõ ràng là đang so với ngươi. Hai người các ngươi, ai không biết xấu hổ hơn ai thôi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm gã kia một cái. Người này thật là vô ý vô tứ, tại sao lại nói tuyệt ra như vậy hả? Hà lão đại, ta thấy là nếu là ngươi thực sự có can đảm thắng, vậy ngươi soi bạch minh chủ càng không biết xấu hổ hơn. Làm như thế nào? Ngươi chính là tự mình suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Hà lão đại, sợ cái gì? Lên đi, không phải chỉ là một động kích thôi sao? Ăn hết nó, sau này ta kính ngươi như một hán tử đích thực. Mọi người nói lời châm chọc, sắc mặt Hạ Bưu càng lúc càng âm trầm. Thế nào? Hà lão đại, đừng lãng phí thời gian của mọi người chứ. Diệp Oản Oản nói. Hạ Bưu yên lặng, chỉ chốc lát sau, nhìn Diệp Oản Oản, từ trong miệng phát ra một tiếng hử lạnh. Chợt hắn đem bạch hổ lệnh ngang hông, trực tiếp vứt cho Diệp Oản Oản. Yo, Hà lão đại, thế này thật là ngại quá. Bạch Phong, ngươi thật đủ không biết xấu hổ. Hạ Bưu hung ác, trợn lườm Diệp Oản Oản một cái, sau đó xoay người rời đi. Hà lão đại quá khen, Hà lão đại đi thong thả nhé, sau này có thứ gì đáng tiền, chúng ta lại tiếp tục đánh cược nhé. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Bưu, vội vàng hô theo. Cút, đời này lão tử đều không cùng thứ người như ngươi đánh cược. Hạ Bưu cũng không quay đầu lại, mở miệng chửi một tiếng. Mọi người nhìn thấy đấy, vật đánh cược này của Hà lão đại cũng chẳng ra sao cả, làm sao thua lại còn tức giận như vậy hả? Diệp Oản Oản mặt đầy bất đắc dĩ thở dài. Châu bò. Lúc này, Tư Hạ hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, một vị đại não khác nhìn về phía Tư Hạ. Ta nói này Tư Xuân, ta thấy ngươi đơn thuần như vậy, cũng không nên đi quá gần với bạch minh chủ này đâu. Ngươi từng nghe nói câu này hay chưa? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngươi đi theo bạch minh chủ lăn lộn, sợ sẽ biến thành than đá đấy. Được rồi, tất cả các vị chớ ồn ào, ta có một việc muốn thương lượng với chư vị một chút. Diệp Oản Oản cau mày nói. Bạch minh chủ, ngươi có thể có chuyện tốt gì? Khẳng định là một chuyện tốt. Các vị, tại cái địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ chưa từng bao giờ có suy nghĩ muốn trở lại Độc Lập Châu sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người. Khi Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Ai nguyện ý mà lưu lại cái địa phương đáng chết này, nhưng mà muốn đi ra ngoài, căn bản là nói vớ vẩn. Bạch minh chủ, bốn phía hòn đảo này tất cả đều là nước biển, trên đảo không có một thân cây, coi như muốn tạo một chiếc thuyền nhỏ cũng không có khả năng. Đi ra ngoài ư? Làm sao đi ra ngoài đây? Chẳng lẽ bơi trở về hay sao? Nếu như quả thực có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, bọn họ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào trừ sinh mạng. Bơi, nói chung cũng không khoa trương như vậy đâu. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cười thần bí. Bất quá, loại đồ vật như thuyền thực ra là ta có. Nghe Diệp Oản Oản nói thuyền, tất cả mọi người đều giật mình. Bạch minh chủ, loại đồ dỡ này xin ngạn vạn lần đừng nói bừa, ngươi thực sự có thuyền sao? Đó là đương nhiên, thuyền nhất định nhà ta có, dù cho lá gan ta lớn hơn nữa cũng không dám xỏ lá các vị ở đây đâu. Diệp Oản Oản vuốt cằm nói. Thuyền ở đâu? Thuyền ở nơi nào cũng không cần các vị đại lão quan tâm. Bạch Phong ta là cái khác không dám nói, Nhưng hôm nay, liền cả dám cam đoan một chút. Chỉ cần các vị đại lão muốn, ta liền bảo đảm có thể mang các vị rời đi. Diệp Oản Oản cười nói. Bạch Minh Chủ, lời này là thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Nếu như ta nói náo nửa câu, các người đem ta đánh chết có được hay không? Diệp Oản Oản lại nói. Lại không quản là thật hay giả, nếu như có thể rời đi, chúng ta nhất định nguyện ý. Trước không nóng vội. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm rất nhiều đại lão ở đây, khẽ mỉm cười. Thế này, muốn đi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà vé lên thuyền cũng không đơn giản đâu. Còn phải mua vé lên thuyền sao? Đương nhiên chứ, lên thuyền phải mua vé rồi. Ta cũng không phải là người làm từ thiện, thích thì mua, không thích thì lượn đi cho nước nó trong. Còn nữa, vé lên thuyền có hạn, người trả giá cao sẽ được. Diệp Oản Oản nói. Bạch Phong, ngươi liền nói bao nhiêu đi, ngươi ra giá, chỉ cần có thể rời đi, ta tuyệt đối không trả giá. Bao nhiêu tiền đều được, tùy các ngươi ra giá. Liền như vậy, các vị đại lão mua một tấm vé lên thuyền đắt nhất trong cuộc đời của họ, với một cái giá trên trời. Nhìn từng dòng chữ màu đen, còn có các chữ ký của các vị đại lão trong tờ giấy trong tay. Trên mặt Diệp Oản Oản cười tươi như hoa. Thật không uổng công, là thật đây một chuyện. Lần này thực sự phát tài rồi. Giờ phút này, nơi nào đó chỉ còn lại Diệu Oản Oản và Hải Đường. Oản Oản, mới vừa rồi cô nói thật hay giả? Thật có thuyền sao? Hải Đường nhìn về phía Diệu Oản Oản cau mày hỏi. Những người đó bị giam tại cái nơi quỷ quái này thực sự là quá lâu. Diệu Oản Oản cho bọn họ hy vọng, nếu như đến cuối cùng không có thuyền, hậu quả khó mà lường được. Hải Đường, đương nhiên là có thuyền. Tôi cũng không ngốc, đem lại chuyện này ra đùa đâu. Không thể nào chọc vào tổ ong để rồi bị những người đó đánh cho chết à? Diệp Oản Oản nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem ngọn nguồn kể lại cho Hải Đường. Sao không biết được không sợ Minh, Nhiếp Gia, thậm chí còn có Atula đều đang theo dõi hòn đảo này. Thần sắc Hải Đường thoáng kinh ngạc. Thì ra Diệp Oản Oản bị bắt, chẳng qua là tương kế tựu kế. Đúng rồi Hải Đường, tôi còn muốn nhờ cậy cô một chuyện. Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường nhẹ giọng nói. Có chuyện gì? Cô có nói thẳng ra là được. Hải Đường vuốt cằm đáp. Lúc này, Diệp Oản Oản tiến lên một bước, ghé sát vào tai Hải Đường giao phó. Chờ sau khi Diệp Oản Oản nói xong, thân sắc Hải Đường khẽ biến. Chuyện này, tại sao? Hải Đường, chuyện này cô không cần thiết biết nhiều như vậy. Chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà làm. Tôi cần nghiệm chứng một chút. Diệp Oản Oản nói. Ừ, được, tôi hiểu rồi. Hải Đường đáp ứng. Vậy tôi trở về trước, chuẩn bị một chút. Cực khổ cho cô rồi. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Hải Đường mới vừa rời đi không lâu, từ phía sau Diệp Oản Oản, một âm thanh khe khẽ vang lên. Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Thanh âm này đối với Diệp Oản Oản mà nói, vừa xa lạ, cực kỳ quen thuộc. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản xoay người nhìn lại. Trên mặt người đàn ông nọ nở một nụ cười như có như không, một đôi con ngươi rẻ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Người đàn ông trước mắt tản mát ra một hơi thở như thư sinh, như từ trong xương tỏa ra. Tự nhiên ca ca. Nhìn thấy nam nhân, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, rất nhanh lập tức phục hồi lại tinh thần. Người đàn ông này đương nhiên Diệp Oản Oản sẽ không xa lạ, chính là đại ca kết nghĩa của nàng, Ôn Tự Nhiên. Ừ, quả nhiên là em. Ôn Tự Nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản. Rất nhanh, Ôn Tự Nhiên đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Nhiều năm không gặp như vậy, âm thanh của em cũng không thay đổi, chỉ là không biết dung mạo có thay đổi hay không. Không thay đổi, đều không sai biệt lắm đâu. Diệp Oản Oản cười nói. Trong trí nhớ của Diệp Oản Oản, Ôn Tự Nhiên mới sinh ra cũng đã mù hai mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tự Nhiên ca ca, từ lúc nào anh lại bị bắt vào nơi đây vậy? Diệp Oản Oản nhìn Ôn Tự Nhiên cau mày hỏi. Mặc dù trước đây đại trưởng lão Không Sợ Minh từng suy đoán qua, nhưng Diệp Oản Oản không ngờ tới thật đúng là sẽ nhìn thấy Ôn Tự Nhiên ở nơi này. Cũng không quá lâu, chuyện này không quan trọng. Ngược lại là em đó, mấy năm nay đi nơi nào, là sao lại âm thầm rời khỏi Không Sợ Minh? Ôn Tự Nhiên hỏi. Đối với câu hỏi này, Diệp Oản Oản cũng không thể giải thích cặn kẽ. Diệp Oản Oản và Ôn Tự Nhiên đã lâu không gặp, hai người ngồi bên nhau cũng trò chuyện không ít. Diệp Oản Oản quen biết Ôn Tự Nhiên đã hơn 10 năm. Đối với Ôn Tự Nhiên, Diệp Oản Oản hiểu rõ vô cùng. Bằng vào thực lực của Ôn Tự Nhiên mà nói, nếu không phải là mù hai mắt, tuyệt đối sẽ không có khả năng bị bắt đến ngoại địa phương này. Sau khi biết được kế hoạch của Diệp Oản Oản, Ôn Tự Nhiên hơi sững sờ. Nói như vậy, không bao lâu sau, bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi hòn đảo này. Thật ra thì anh lại cảm thấy, ngược lại võ đạo liên minh công hội đối với người bị bắt trên đảo không có ác ý. Hồi lâu sau, Ôn Tự Nhiên nhẹ giọng nói với Diệp Oản Oản. Nghe vậy, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Ý tưởng của Ôn Tự Nhiên và Kỵ Tu Nhiễm có chút tương tự. Bị giam trên hòn đảo này, phần lớn đều là những nhân vật trắng trợn cự tuyệt người của dòng chính. Anh cho là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa, võ đạo liên minh công hội dường như cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt chúng ta nhốt ở đây. Ôn Tự Nhiên nói. Đối với vấn đề này, Diêu Hoạn Hoạn nói chung cũng không hề phản bác, nhưng cũng không đồng ý. Võ đạo liên minh công hội có mục đích gì? Tạm thời cũng chưa rõ ràng lắm. Nhưng có một điểm, đem mọi người bắt trên hoại đạo, hạn chế tự do của mọi người, nhốt vô thời hạn. Bản thân chuyện này cũng không phải là có thiện ý rồi. Em nói này, không phải là anh không muốn thoát đấy chứ? Diệp Oản Oản liếc Ôn Tự Nhiên một cái. Nghe tiếng, Ôn Tự Nhiên lắc đầu rồi cười nói. Làm sao có thể chứ? Ai lại muốn bị giam ở trên đảo này? Có thể đi ra ngoài, dĩ nhiên là không thể tốt hơn sao? Em rất hiếu kỳ, với thực lực của anh, rốt cuộc là làm thế nào mà bắt vào đây vậy? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Ôn Tự Nhiên hỏi. Thật ra thì cũng không thể nói là bị bắt vào đây. Trước đó anh có nhận một nhiệm vụ, chính là tới điều tra hòn đảo này. Còn chưa lên đảo nên gặp phải người của võ đạo liên minh công hội canh giữ tại chung quanh đảo. Anh là bị lừa lên đảo. Tại Atula, Lâm Khuyết nôn nao không thôi mà đi theo sau lưng của Tư Dạ Hàn khuyên. Cửu ca này cửu ca, anh tỉnh táo một chút, nhiếp gia bên kia không phải đã nói rồi sao? Cửu tẩu là cố ý để bị bắt đi, muốn tự mình đi tìm hiểu một chút, cùng với chúng ta trong ứng ngoài hợp. Nếu không, dưới tình huống không biết một chút tình hình bên trên đảo mà chạy tới, thực sự là quá nguy hiểm. Huống chi hiện tại, hướng gió cũng không thuận lợi, không thể đi ra biển được. Cho nên bây giờ tôi thấy là trước tiên vẫn nên chờ tín hiệu của cửu tẩu là ổn thỏa nhất. Lâm Khuyết đi nẹo đẹo ở phía sau một chàng, miệng đều sắp sách ra đến nơi rồi, mà nam nhân sải bước ở phía trước, cứ nặng nặng sửa soạn lại tay ống áo, chỉ nói một câu. Chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, tôi tự mình đi qua. Lâm Khuyết hướng về phía Khương Viêm ở bên cạnh nháy mắt, để cho hắn cũng giúp đỡ khuyên mấy câu. Vì vậy, Khương Viêm ho nhẹ một tiếng, lên tiếng khuyên nhủ. Chủ thượng, từ chuyện lần trước diệt trừ Nhiếp Linh Lung mà xem, sức mạnh của Nhiếp tiểu thư đã khôi phục. Huống chi Nhiếp tiểu thư đa mưu túc trí, ở trên đảo sẽ không có nguy hiểm. Lâm Khuyết nghe mà khóe miệng khẽ co rúm lại. Đa mưu túc trí sao? Không nghĩ tới Khương Viêm lại có thể có kỹ năng mở mắt nói bừa như vậy. Tư Dạ Hàn mặc chiếc áo khoác màu đen vào, kéo dây quá khéo lên. Khương Viêm, nếu như 3 ngày sau ta không quay trở lại, hết thảy dựa theo những gì ta giao phó mà làm. Khương Viêm, chủ thượng, chuyện này... Bất đắc dĩ, những gì hai người có thể nói đều đã nói hết. Tư Dạ Hàn cũng vẫn như cũ, không cách nào yên tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hoạn Hoạ là minh chủ không sợ minh, tóc húi cua ca, nhị tiểu thư Nhiếp gia, huấn luyện viên học viện ma quỷ của lính thanh thuê Xích Diễm, giá trị vũ lực siêu quần, kinh nghiệm giang hồ phong phú, là một con cáo giả, tuyệt đối không chịu ăn thiệt thòi. Nhưng đối với Tư Dạ Hàn mà nói, lại vinh viễn vẫn luôn dừng lại tại thời điểm lúc ban đầu gặp mặt, coi nàng thành một thiếu nữ nhỏ nhắn, yếu đuối, đơn thuần. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn quyết định mang theo Lâm Khuyết và mấy vị thành viên tinh nhuệ của Atula ngồi cùng một con thuyền nhỏ, trước tiên tiến về phía hải đảo. Cùng lúc đó, trên hải đảo, sau khi biết Diệp Oản Oản lại có biện pháp có thể lấy được thuyền, mặc dù một nhóm người vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra rốt cục có một tia hy vọng. Tất cả đại lão đều nóng bỏng ngóng trông, thuyền ơi mau lại đây, mau rời đi cái chỗ quỷ quái này, nếu không bọn họ sẽ bị nữ ma đầu này gài bẫy, đào hố tập thể đến không còn sót lại một đồng. Diệp Oản Oản không hề lập tức gọi đi tín hiệu, dự định quan sát tình hình trên đạo nhiều hơn một chút. Sau khi xác định không có tí sơ hở nào, mới để cho Nhiếp Gia và Tư Dạ Hàn bên kia tới cứu viện. Còn hiện tại thì sao? Thuận tiện nàng đào hố cho mấy tên đại não này để chơi vui trước đã. Bản lĩnh bẫy người của Diệp Oản Oản ngũ hoa bát môn. Sau khi Hạ Bưu gặp họa, còn có người không tin. Kết quả cuối cùng không ngoại lệ, tất cả đều bị hố hàng đến kêu cha gọi mẹ. Trong phòng giam, Diệp Oản Oản chiếm cứ ngai vàng thư thái nhất. Bên tay trái, một đại não đang nào đó cười ha hả mà bưng trà cho nàng. Bên tay phải, một tên đại não nào đó thì rót nước cho nàng uống. Tất cả các đám đại não đều giận đến đau gan, tụm ba tụm năm, cào nhào. Này, không có người nào có thể chỉnh nữ ma đầu này một chút sao? Chỉnh cô ta sao? Nếu như dám làm vậy thì ngươi đi đi. Nói chung là ta không đi đâu. Nghe nói Hạ Bưu bị tức đến mức cao huyết áp tái phát. Quá là thảm đi. Trên chiếc bàn thấp trước mặt Diệp Oản Oản, trên trán một tên đại não ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện này không thể nào. Một lá bài cuối cùng trong tay ngươi, không phải là ba cơ sao? Diệp Oản Oản mặt đầy bộ phách nói. Đó nhất định là ngươi mở mắt thôi. Chấp nhận thua cuộc đi. Nhiều người như vậy đều đã nhìn thấy. Một bang chủ như ngươi cũng đừng có mà ăn vạ như vậy chứ. Thời khắc này, cửa phòng giam cũ, mấy gã đại não đang ngồi ở cửa giống như cá kho tiêu, trà đến gần chết, ngồi tê liệt tán dóc ở một nơi nào đó. Đột nhiên, hai người nhanh mắt phát hiện không xa có một khuôn mặt người mới. Ai? Hai người bên kia là ai? Thật giống như chưa từng gặp. Trong đó có một gã đại não có chút hoài nghi hỏi. Đoán chừng là người mới bị bắt vào đây thì phải. Hai người đang bàn tán. Lúc này, một đại não bang phái nào đó nhìn chằm chằm phương hướng hai người. Đột nhiên không tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt. Cái gì? Tu Na chủ? Cái vị bên trái đó không phải là Tu Na chủ sao? Làm sao hắn cũng bị bắt vào đây vậy? Ta nhổ vào, ngươi nói cái gì cơ? Cái mặt nạ hoắc kia là Tu Na chủ. Cái tên bên phải là trợ thủ của hắn, ta đã gặp một lần, tuyệt đối không sai đâu. Sau khi xuống thuyền, Tư Hạ liền âm thầm mang theo Lâm Khuyết bắt đầu đi điều tra tung tích của Diệp Oản Oản. Kết quả dò xét hết mấy phân khu đều không thể tìm ra được nàng. Chỉ có ở trên bãi cát tìm được một đôi giày dính máu của nàng. Trong tay Tư Dạ Hàn cầm đôi giày nữ kia, nhìn vết máu giày, sắc mặt khó coi xưa nay chưa từng có. Lâm Khuyết cũng có chút luống cuống. Cửu ca, đừng có vội, vẫn có một phân khu chưa tìm đâu. Ngón tay của Tư Dạ Hàn siết chặt từng chút, tiếp tục đi về phía trước. Cửa phòng giam khu B, đám người lê nết ngoài cửa đã nhanh chóng vọt vào trong thông báo. Này này này, lại có một người mới bị bắt. Các người có biết lần này bị bắt là ai hay không? Trong phòng, mấy đám lão đại nghe vậy, tất cả đều không mấy hứng thú. Ban đầu khi có người mới bị bắt vào, bọn họ còn có thể than thở mấy câu. Nhưng theo số lượng người bị bắt càng ngày càng nhiều, panic cũng càng ngày càng lớn, mọi người về căn bản cũng đã chết nặng. Ai vậy? Sao ngươi phải kích động như thế? Tu La chủ, là Tu La chủ đấy. Cái gì? Ngươi nói ai? Tu La chủ, đứng đầu của Atula, cự ngục của tội ngục. Không sai, chính là hắn ta đấy, ta không nhận nhầm đâu. Bên trong gian phòng, Diệp Oản Oản đang nổ bài địa chủ, nghe phía bên ngoài lầm rầm bàn tán, thuận miệng hỏi một câu. Bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Nơi cửa có người mở miệng nói. Hình như là có người mới bị bắt vào rồi. Người mới? Độc Lập Châu này, các đại não có mặt mũi ở đây đều đã bị bắt, hình như không sai biệt lắm. Còn có thể ai bị bắt vào đây nữa hả? Lúc này, trong đám có một thanh âm kích động nên tiếng trả lời. Hình như là Tu La chủ. Phụt! Trong nháy mắt, khi nghe được ba chữ Tu La chủ, sẽ hoạt hoạt nhất thời phun thẳng cái hớp nước trà ra ngoài. Ngươi nói ai? Lão đại của Atula, Tu La chủ. Diệp Oản Oản trực tiếp sững sờ, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. À cựu, nàng còn chưa gửi tín hiệu mà, làm sao anh ấy lại đến đây rồi? Sau khi kinh ngạc, thì phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản chính là cúi đầu nước nhìn chính mình. Giờ phút này, Nàng đang tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, chân thì mang đôi dép cỏ. Không có chút hình tượng nào mà đang gác chân lên bàn trà, vinh váo rung chân, trong tay cầm bài. Trước người chất đống tất cả đều là đồ vật lớn đồ vật nhỏ mà có thể đào hố được các của các đại não. Hiển nhiên là một nữ đại sơn tặc, nữ thổ phỉ. Diệp Oản Oản. Bên ngoài, đám người huyên náo đột nhiên an tĩnh. Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần. Xong rồi, làm sao vào lúc này liền đến vậy hả? Nàng còn chưa kịp chuẩn bị chút nào cơ mà. Diệp Oản Oản quả thực giống như con kiến bò trên chảo nóng, vội vội vàng vàng buông chân xuống, trở mình bò dậy, ba chân bốn cẳng nhét toàn bộ những lá bài trong tay của vào đăng đại não bên trái, lấy vải đắp lên những đồ mình thắng cuộc ở trên bàn. Cuối cùng thận nhanh chóng thuận tay vuốt vuốt lại mái tóc rối như ổ gà của mình. Diệp Oản Oản bên này mới vừa hiểm hiểm làm xong, sát sau đó Tư Dạ Hàn một bộ đồ đen từ đầu đến cuối cất bước đi vào. Vốn là định thừa dịp đêm đen thì mới đến tìm người, nhưng anh không đợi được lâu như vậy, một khắc không thấy được nàng đều không cách nào yên tâm. Tư Dạ Hàn tiến vào, chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng để tìm người. Cùng lúc đó, một bên các đại lão vây xem cũng đang đuổi tâm tư của mình hướng về chàng trai quan sát. Đây chính là Tu Na Chủ sao? Nghe đồn nói tướng mạo của Tu Na Chủ xấu xí lắm mà, nhưng mà gương mặt này, giá trị nhan sắc này quả thực có chút nghịch thiên. Ngay lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy một bóng người thật nhanh tiến về phương hướng của Tu Na Chủ. Hả? Đây là tình huống gì? Trên đạo này có một đối thủ một mất một còn của Tu Na Chủ sao? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Tốc độ của Diệp Oản Oản thực sự là quá nhanh, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh phản ứng lại, đã bị một thân hình mềm mại ôm chặt lấy. Diệp Oản Oản phạm phất như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vừa thấy được Tư Dạ Hàn liền bay nhào về phía anh, vùi đầu vào trong ngực của anh. Toàn bộ trạng thái phòng bị của Tư Dạ Hàn ngay trong nháy mắt khi cô gái nhào vào trong lồng ngực của mình liền tan rã. Trong tích tắc, ngay khi thấy Diệp Oản Oản hoàn toàn không chút tổn hại nào đứng trước mặt mình, dòng suy nghĩ cáu kỉnh hỗn loạn đã lắng xuống, sắc mặt căng thẳng cũng hòa hoãn lại. Oản Oản. Oa oa, bảo bảo, anh rốt cục đã đến rồi, trên đảo này thật là đáng sợ nha. Âm thanh Diệp Oản Oản vừa yếu ớt vừa mềm mại, đầy đáng thương mà kẻ cận Tư Dạ Hàn bắt đầu khóc lóc kể nệ. Một đám các lão đại vây xem không thể nào nghĩ tới người nhào qua sẽ là Bạch Phong. Mắt thấy nữ hoa đậu mấy ngày hôm nay vẫn bẫy bọn họ lên bờ xuống ruộng, trong nháy mắt thì trở mặt y như một con chim non nhép bọn nép vào người, đầy nũng nịu nhào vào lòng chàng trai. Cơ hồ loạng xoạng vô số chiếc cằm rơi xuống thập thể. Bọn họ mới vừa rồi thấy được cái gì? Mới vừa rồi nhào qua là thứ đồ chơi gì? Hình như là nữ ma đầu kia. Cái trên đảo này cô ta thực đáng sợ ư? Cô ta nói cái gì? Trên đảo này cái thứ đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải là cô ta sao? Còn nữa, nghe đồn tóc húi cô ca ngay cả Tu Na Chủ cũng đều có thật một chân, lại có thể không phải là tin đồn mà là sự thật. Ngay cả Tu Na Chủ cũng dám cua, nữ nhân này rốt cục khủng bố đến mức nào đây? Sợ phút này Tư Dạ Hàn không để ý chút nào tới đủ loại ánh mắt kinh ngạc đến ngây người ở xung quanh. Sau khi nghe được lời của cô gái, đầu lông mày mới vừa thư giãn của chàng trai nhất thời nhíu chặt lại, lập tức cởi chiếc áo khoác lớn trên người mình xuống, ôm chặt cô gái vào trong lồng ngực, cúi đầu xuống hết sức ôn nhu nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu của nàng. Đừng sợ, không sao. Diệp Oản Oản sờ sờ đỉnh đầu của mình, có chút ảo não. Đảm bậy rồi, nàng còn chưa gội đầu đâu. Cảm thụ được khí tức quen thuộc và nhiệt độ ấm áp trên người, trong lòng Diệp Oản Oản cũng cảm thấy ấm áp, ngước đầu nhỏ liền bắt đầu làm nũng. Bảo bảo, em nói anh nghe nhé, trên đảo này tất cả đều là đám người cùng hưng cực ác, đại ma đầu hung thần ác sát, còn định đến bắt nạt em, khi dạy em, làm em sợ muốn chết. Bảo bảo, anh thiếu chút nữa còn không được nhìn thấy em nữa đâu, hu hu hu. Lúc này, một đám các đại não bên cạnh, bởi vì mắt thấy Diệp Oản Oản trong nháy mắt trở mặt mà đờ đẫn. Nghe đến đó, cơ hồ tất cả đều mộng bức rồi, nộ ra biểu cảm không cách nào tin nổi. Chuyện này, nữ ma đầu kia nói cái gì vậy nhỉ? Trong đám, một gã đại não mới vừa thua một vật phẩm đáng tiền cuối cùng ở trên người, không nhịn được nữa mà bật thốt lên. Ta nói lại Bạch Minh Chủ, một đám người khi dễ ngươi sao? Ngươi có phải là bị hỗn loạn ký ức rồi hay không? Không phải là ngươi ăn hiếp một đám người chúng ta sao? Từ Dạ Hàn, Diệp Oản Oản. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản bị vạch trần, đầy cảnh cáo mà chừng cái gã đó một cái, sau đó tiếp tục chiêu bài, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, theo sát Tư Dạ Hàn làm nũng. Thật đấy, bọn họ thực sự khi dễ em mà. Cái tên đại bại Hồng An Bang Hà Bưu đó, anh biết hắn đáng ghét thế nào không? Hắn ta có thể buộc em đánh cược cùng với hắn, bảo em nếu thua phải ngủ cùng với hắn đấy. Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lập tức trầm xuống. Hồng An Bang. Nhưng mà không đợi Tư Dạ Hàn kịp bộc phát ra nộ khí, bên cạnh lại chuyển tới âm thanh yếu ớt của đại não Tứ Hải Môn. Hích, nhưng mà kết quả cuối cùng, ngươi đánh cược hắn không dám ăn cứt. Nếu hắn muốn thắng được ngươi thì phải đi ăn cứt. Cuối cùng hắn ta chỉ có thể nhận thua. Đem Bạch Hổ lệnh gia truyền đều đưa vào tay của ngươi rồi. Mấy ngày nay tức giận đến mức cao huyết áp và tắc nghẽn cơ tim, phát tác rất nhiều lần kia kìa. Tiếp đó, mấy gã đại não chính nghĩa khác cũng rối rít không nhìn nổi, trong đó có một tên còn hất tung che đậy của Diệp Oản Oản trên chiếc bàn thấp, nộ ra dương bách bảo của Diệp Oản Oản. Chính ngươi nhìn một chút đi, tất cả đều là ngươi đào hố chúng ta, lấy sạch sẽ những món đồ này. Ngươi còn bán vé lên thuyền cho chúng ta với giá cắt cổ. Hố bẫy bỏ chúng ta, không cái hố nào sâu bằng ngươi đào đâu. Diệp Oản Oản, các ngươi nói ít mấy câu sẽ chết hay sao? Bao bảo, bọn họ nói xấu em không phải như vậy đâu, em không có, anh phải tin tưởng em chứ. Từ Dạ Hàn. Các đại não, cái gì, Tu La Chủ có thể dễ bị lừa gạt vậy sao? Chuyện này quả thực là không khoa học. Những đại não này, vạn vạn không ngờ tới, Tu La Chủ hung tàn đáng sợ trong tin đồn, lại có thể bị nữ ma đầu này lừa gạt đến mức độ xoay mỏng mỏng, quả thực là vô cùng đau đớn. Ta nói này Tu La Chủ, ta khuyên ngươi nên cảnh giác cao độ một chút, chớ để cho một số người thừa cơ mà lừa gạt. Đúng vậy, xem cho rõ người bên cạnh mình đi. Chuyện này, nữ nhân này quả thực không phải là người đâu. Cái vị Bạch Phong này, thủ đoạn rất là cao. Còn không phải sao, ngay cả Tu La Chủ có thể lừa gạt đấy. Diệp Oản Oản giận đến cắn răng. Mấy cái tên cỏ hó này chết chắc, nàng thế nào cũng phải bẫy cho bọn họ chết mới được. Bất quá, Tư Dạ Hàn lại tựa hồ như không để ý đến đám người bên cạnh. Trong mắt, hướng về đôi giày cọ Diệp Oản Oản đang mang ở trong chân, hơi nhíu mày. Tại sao lại mang thứ này? Diệp Oản Oản. À, chất lượng dép có chút kém, không cẩn thận làm hư, liền dứt khoát em ném đi rồi. Bên cạnh, một gã đại não nào đó. Chẳng lẽ không phải là thời điểm ngươi và người khác đánh nhau, đạp người ta lên hư dép sao? Không sai, người ngươi đánh lần đó chính là ta. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, xoay xoay cổ tay một cái. Trời ơi, buộc nàng động thủ có đúng hay không? Nhưng mà, không đợi Diệp Oản Oản khống chế ra tay đánh nhau, Diệp Oản Oản lại đột nhiên từ trong tay Lâm Khuyết bên cạnh cầm lấy thứ gì đó. Sau khi mở túi ra, bên trong tựa hồ là một bộ váy, còn có một đôi giày da mềm bằng mới tinh, màu hồng. Tư Dạ Hàn lấy giày ra, ngồi xổm xuống, rồi thay cho cô. Tư Dạ Hàn nói xong, sau đó liền để cho cô gái tròn qua bả vai của mình, giúp nàng cởi đôi giày cọ rách dưới chân, tự mình thay đôi giày mới cho nàng. Sau khi đổi đôi giày xong, chân chân lập tức vừa mềm vừa thoải mái, Diệp Oản Oản sững sờ mở miệng. À, làm sao anh lại còn mang theo cái này? Lâm Khuyết ở phía sau yếu ớt chen vào. Không chỉ có vậy đâu, còn có quần áo sạch, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, khoai tây chiên, kẹo que, vân vân rất nhiều. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm quần áo và đồ dùng trong một cái túi khác, quả thực là cảm động đến không thể biết nói cái gì cho phải. Tư Dạ Hàn. Tới vội vàng, chỉ có thể tùy tiện mang theo một bộ, có khả năng không phải là thứ em yêu thích, nếu như em không muốn mặc. Diệp Oản Oản lập tức nói. Làm sao có thể, chỉ cần là anh chuẩn bị, em đều sẽ thích, em mặc mà. Trải qua những ngày nửa gạt vừa qua, Diệp Oản Oản thắng được một gian phòng đơn một người, vội vã dẫn theo Tư Dạ Hàn vào phòng riêng của mình. Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Khuyết ở lại bên ngoài, nghe những đại não kia nải nhại không ngừng, nói những chuyện mà nữ ác ma đầu kia đã làm những ngày qua. nữ ma đầu kia quả thực không phải là người tốt. Người đúng nên khuyên chủ thượng nhà các ngươi tránh ả ta ra một chút. Không sai không sai, nữ ma đầu này am hiểu nhất chính là lừa gạt người. Đúng đúng đúng, không tin ngươi hỏi một chút những người xung quanh này đi, những người này đều bị ả ta bẫy chết rồi. Nầm Khuyết, trời ơi, lần này hắn gấp muốn chết, hồng hộc phục bồi chạy tới chạy lui, còn lo lắng nàng xảy ra chuyện, sợ đến hồn phi phách tán, rốt cục là vì cái gì? Bên kia, hai người mới vừa vào trong nhà, không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, đã bị anh dùng sức ấn vào trong ngực. Cái ôm này truyền đến một sự rõ ràng đè nén bất an và kinh hoàng của chủ nhân nó. Diệp Oản Oản vội vàng dùng tay nhỏ vuốt ve sau lưng của chàng trai. Thật có lỗi, hẳn là em nên gửi tín hiệu cho anh sớm một chút, nhưng mà em mới ở trên đảo không lâu, trước khi dò la nghe rõ tình hình lại không dám tùy tiện thông báo cho anh, quá là mạo hiểm. Tư Dạ Hàn, em không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì, anh nhìn em đi, không phải sao? Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao anh lại chạy tới đây vậy? Quá mạo hiểm, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì sao? Tư Dạ Hàn, không có vạn nhất. Cho dù là có giả thiết, anh cũng không cho phép nó xảy ra. Huống chi, nếu có nguy hiểm hơn nữa, hẳn là anh càng nên có mặt. Được được được, không có vạn nhất. Diệp Oản Oản hôn một cái lên gò má của chàng trai trấn an, ngay sau đó đơn giản kể lại cho Tư Dạ Hàn nghe tình hình ở trên đảo. Từ thông tin em dò hỏi mấy ngày nay mà xem, hòn đảo này đúng là nơi bỏ tù các đại lão. Cái chỗ chết tiệt này ở giữa biển, trên đảo lại hoàn toàn không có tín hiệu, bởi vì địa thế nguy hiểm xung quanh cũng không nằm trong tuyến đường hàng hải, hoàn toàn không có tàu bè qua lại, không có cách nào bị phát hiện. Người bị ném đến chỗ quỷ quái này cũng đồng nghĩa với việc ném vào một lồng giam trên biển, coi như có bản lãnh thông thiên cũng không thể chạy thoát. Hơn nữa, em tìm hiểu được những đại lão này sau khi bị ném qua đây để lại trên đảo này tự sinh tự diệt, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng đều không thấy được, chứ đừng nói chi là người phía sau màn. Thật là không nghĩ ra, người phía sau màn kia đem nhiều đại lão trọng yếu của Độc Lập Châu đến như vậy, không đánh, mặc kệ, cũng không thẩm vấn, cứ như vậy giam nọng, rốt cục là muốn làm cái gì? Ánh mắt Tư Dạ Hàn lóe lên, mở miệng hỏi. Em không hề thấy được người giật dây sao? Ừ, đúng vậy, trên đảo này đều không có người canh gác, sao vậy? Cũng không biết Tư Dạ Hàn nghĩ tới điều gì, bất quá cuối cùng không nói ra. Không có gì cả. Diệp Oản Oản kéo lấy Tư Dạ Hàn, ngồi xuống một chiếc giường sắt nhỏ hẹp. Bảo Bảo, mau tới đây, anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi một chút, căn phòng này vẫn là do em đào được đấy. Hích, à nhầm, một vị đại não có thiện tâm nhường cho em đấy. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói. Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn một vòng, thuận miệng hỏi một câu. Ở trên đảo này, em nhìn thấy hắn rồi sao? Diệp Oản Oản vừa thay y phục lấy ở trong túi vừa hỏi. Hả, ai vậy? Tư Dạ Hàn dừng một chút, ngay sau đó đáp. Kỳ Hoàng. Diệp Oản Oản sặc một cái, gãi đầu đáp. Không có đâu, không có gặp anh ấy đâu. Ngược lại là gặp một người bằng hữu của em, Lão Đại Thiên Kiêu Hải Đường. Cô ấy nói với em rằng Kỳ Hoàng không biết đã nghĩ được biện pháp gì rồi, đã sớm đi ra biển. Trước khi đi để lại cho một phong thư rất kỳ quái, em phá giải nửa ngày cũng không biết rốt cục anh ấy có ý gì. Tư Dạ Hàn khẽ nhũ mày. Kỷ Hoàng không có ở trên đảo. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Không biết Tư Dạ Hàn nghĩ đến cái gì, sắc mặt dường như hơi trầm xuống chút ít. Hòn đảo này muốn sức một mình rời đi cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ riêng tìm đến tọa độ của hòn đảo này, anh đã phải hao tốn vô số tinh lực. Huống chi địa hình chung quanh đảo cực kỳ phức tạp, dòng nước ngầm và đá ngầm nhiều vô cùng. Anh có thể thành công đi thuyền đến được, nên nhờ một đội tàu có mấy chục năm kinh nghiệm hàng đầu kín đáo thực hiện nên kế hoạch. Cho dù là như vậy, hải trình có nguy hiểm cực lớn. Bất quá, nếu Kỵ Tư Nhiễm dám đi ra biển, với cá tính của hắn, chắc hẳn có thể vạn phần nắm chắc. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn dường như trầm tư gì đó, rất sợ anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, vội vàng nói sang chuyện khác. À đúng rồi Bảo Bảo, anh biết em gặp ai ở trên đảo không? Anh tuyệt đối không nghĩ tới đâu. Biết Diệp Oản Oản đang cưỡng ép nói nạng sang chuyện khác. Tư Dạ Hàn cũng không hề bạch trần. Ai? Cháu họ của anh, Tư Hạ. Tư Dạ Hàn nghe vậy, quả thực có chút kinh ngạc. Tư Hạ sao? Ừ, đúng vậy, em gặp được hắn cũng sợ hết hồn luôn. Khi đó thấy hắn cầm cái cuốc, chạy thẳng về phía em. Em còn tưởng rằng hắn muốn thay cha báo thù em nữa đấy. Bất quá cũng còn may, tiểu tử kia cũng biết, cha hắn tự làm tự chịu, không hề gây khó dễ cho em. Nếu em không thể để cho hắn biết, dù gì, theo bối phận mà nói, em cũng là thím cửu của hắn. Tư Dạ Hàn nghe vậy, không cảm xúc mà nói. Không cần nhường. Tiểu tử kia, vào lúc này phỏng chừng, lại đi đào hố. Khi nào rảnh, em dẫn anh đi tìm hắn. Em tắm rửa thay quần áo đây. Diệp Oản Oản bận rộn, lấy hết những món đồ trong túi ra. Tư Dạ Hàn thực sự quá thức cẩn thận, lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trên xuống dưới, ngay cả đồ lót cũng đều chuẩn bị tốt. Mặc dù chỗ này có thể tìm được chút nước để tắm rửa, nhưng mà tài nguyên khan hiếm, căn bản không thể giặt sạch và thay quần áo. Tới đây một chút đi, trước bố em đi tắm. Em tắm ở chỗ nào? Tư Dạ Hàn hỏi một câu. Diệp Oản Oản, trong đảo có cái hồ nhỏ. Chân mày Tư Dạ Hàn hơi nhíu lại. Ngoài trời sao? À, không cách nào được. Cái chỗ chết tiệt này có thể có chỗ tắm rửa cũng là không tệ rồi. Yên tâm đi, không có tên nào dám liều mạng nhìn nén em đâu. Ý tứ của em đó là, hơn nữa, em và Hải Đường đều tắm cùng nhau, thay phiên nhau tuần tra canh gác cho nhau, rất là an toàn. Tư Dạ Hàn nghe vậy, lúc này mới không nói gì. Hai người rất nhanh tới chỗ tắm. Lần này làm nhiệm vụ tuần tra, từ Hải Đường được đổi thành Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản cởi quần áo ra, đem thân thể nhúng vào trong nước, rồi nằm ở trên hòn đảo đá bên cạnh. Sau đó nhìn thấy Tư Dạ Hàn giúp nàng cầm quần áo, đứng ở địa phương không gần không xa, mắt nhìn thẳng canh chừng giúp cho nàng. Diệp Oản Oản nằm ở chỗ này chật chật chắt lưỡi. Hích, mị lực của nàng không đủ rồi sao? Thế này mà lại có thể tập trung canh gác, nhìn thẳng không chớp mắt ư? Giờ gì cũng nên nén hết trộm một cái đi chứ. Bảo Bảo à, anh có cảm nhận được hay không? Cái họa hòn đảo này, nếu như không có những người khác, quả thực là vô cùng tốt. Diệp Oản Oản nằm bên hồ, lộ ra vẻ hoài niệm. À còn nhớ không? Năm đó, chúng ta một mực đều muốn tìm một chỗ không có người để được tìm ra được mình. Tìm một chỗ chỉ có đôi chúng ta cùng nhau sống chung. Tư Dạ Hàn. Còn nhớ. Làm sao anh sẽ không nhớ chứ? Diệp Oản Oản thì lại than thở. Chỉ tiếc là hiện tại em đã không còn muốn như vậy. Em không thể cùng anh hai người sống chung ở nơi này nữa rồi. Bóng lưng của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên cứng đờ. Tại sao? Diệp Oản Oản lập tức đáp lời. Bởi vì chúng ta đã có Đường Đường bảo bối nữa, hẳn là phải ba người mới đúng chứ nhỉ? Sợ bóng sợ gió một trận, Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhìn thấy Tư Dạ Hàn ngay trong phạm vi tầm mắt của mình, cả người đều thả lỏng xuống. Những ngày qua, nàng nhìn như là đang nháo đến gà bay chó sủa, nhưng trên thực tế chẳng qua là không để cho mình buông lỏng chút nào. Chỉ cần dừng lại một cái, nhưng sẽ nghĩ tới những sự việc đè nặng ở trong lòng kia. Anh trai chết, cha mẹ đến nay không rõ tung tích, người sau lưng Nhiếp Ninh Nung và cả cái hòn đảo giam lỏng mọi người này. Nàng phải nhanh một chút, mau chóng điều tra rõ hết thảy những thứ này. A Cửu, lúc nào chúng ta có thể rời đi? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn, căn cứ theo hướng gió, 3 ngày sau là thích hợp nhất. Sau khi tắm xong, Diệp Oản Oản thay chiếc váy Tư Dạ Hàn mang tới cho nàng. Tư Dạ Hàn chuẩn bị cho nàng một chiếc váy dài màu hồng cánh sen vô cùng thục nữ. Qua làn gió nhẹ nhàng đung đưa, quả thực là trong nháy mắt biến nàng từ nữ ma đầu trở thành tiểu tiên nữ. Sau khi thay quần áo xong, Diệp Oản Oản liền cùng Tư Dạ Hàn quay trở về phòng giam. Trong phòng giam vốn đang ngập tràn vô số những âm thanh huyên náo, trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản xuất hiện tại nơi cửa, đột nhiên an tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Mọi người cùng rẹt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô gái đứng ở cửa. Một nạn da mềm mịn trắng như tuyết, tóc dài xõa ngang vai, một bộ váy dài duyên dáng yêu kiều như phủ dung nổi trên mặt nước, cứ như vậy đứng ở nơi cửa. Chuyện này, gương mặt này, đây không phải là nữ ma đầu kia sao? phòng giam không biết tĩnh mịch bao lâu. Một gã đại não nào đó phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, ngay sau đó đảo đảo ngồi không vững, ngã sập khỏi chiếc ghế đầu. Cùng lúc đó, gã huynh đệ bên cạnh hắn hung hăng đụng chúng, một nửa số đồ trong chiếc rổ trong tay rơi xuống đất. Bên kia cũng không biết ai đụng vào giá để đổ, khiến cho nó ngã đến rầm một cái. Trong phòng giam, toàn bộ loạn cào cào, liên tiếp có những âm thanh khí lạnh vang lên. Tất cả mọi người nhìn cô gái trước mặt này cứ như nhìn thấy quỷ. Thời điểm bị Diệp Oản Oản hố hàng, đến chỉ còn lại chiếc quần đùi cũng không kinh sợ đến mức như vậy. Trời ơi, đây là Bạch Phong sao? Có phải là ta gặp ác mộng rồi hay không? Nhưng đây là mặt của Bạch Phong, không sai mà. Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu, chỉ là thay bộ đồ thôi sao? Ôi trời ơi, không phải là vấn đề ngạc nhiên, cũng không phải là quần áo, mà là cô ta quá đẹp. Vào giờ phút này, mọi người nhìn Diệp Oản Oản, mồm năm miệng mười bàn tán ầm ĩ. Một vị đại lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vàng mở miệng nói. Bạch Phong, tiền ngươi đã thu rồi. Đến lúc đó nếu như không có thuyền, không mang được chúng ta ra ngoài, thì phải bồi thường gấp 100 lần đấy. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái. Gấp làm cái gì chứ? Ai mà còn gây thêm sức ép, hủy bỏ tư cách. Diệp Oản Oản lạnh lọng hừ một tiếng. Dứt lời, Diệp Oản Oản nhìn sang chàng trai ở bên cạnh. A Cửu, anh nhìn đi, bọn họ lại bắt đầu khi dễ em rồi này. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây mặt đầy mộng bức. Bọn họ không nghe lầm đấy chứ, liên hợp lại khi dễ cô ta sao? Khi dễ như thế nào? Rốt cục là ai khi dễ vậy? Mua một tấm vé lên thuyền đều thiếu muốn bán cả nhà cả cửa đi. Rốt cục ai là khách hàng, ai là người bán? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hai ngày nay các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, chờ chỉ thị của ta mà hành động. Còn nữa, nếu ai dám tiết lộ tin tức của ta, đến lúc đó không đi được, vậy hắn sẽ là địch nhân của tất cả mọi người, hậu quả tự mình gánh chịu. Còn nữa, các ngươi chú ý canh chừng lẫn nhau, bảo đảm không có một tí sơ hở nào cho ta. Sau khi xử lý xong chuyện vé lên thuyền, Diệp Oản Oản lại dẫn theo Tư Dạ Hàn rời đi, tìm được đám người Hải Đường và Ôn Tự Nhiên, bàn bạc chi tiết về phương án và kế hoạch 3 ngày sau rời đi. Khuya hôm đó, trong căn phòng nhỏ đơn sơ trên hòn đảo nhỏ, Tư Hạ ôm một cục đá, khò khò ngủ say, thỉnh thoảng có thể nghe được một tiếng gáy. Vào giờ phút này, có một người dễ như chợt bàn tay đem cửa phòng mở ra, lẹn vào trong. Nhìn thấy Tư Hạ đang say giấc nồng, trong mắt người nọ lóe lên hàn quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá mang ý vị đầy sâu xa. Trong tay của người nọ đang cầm theo một sợi dây to, chậm rãi đi về phía Tư Hạ. Sau khi tới bên người cậu ta, hắn cầm lấy sợi dây khóa tay múa chân hồi nâu trên cổ của Tư Hạ, cứ như thể là định giết chết chàng trai trẻ. Nhưng mà sau khi người nọ thấy được chiếc cuốc ở bên cạnh, dường như lập tức thay đổi chủ ý. Hắn ném sợi dây sang một bên, nhẹ nhàng cầm cuốc lên. Hô hô, tiểu tử, chuyện này không thể oán ta được. Muốn oán muốn trách thì oán trách số mệnh của ngươi không tốt. Trong lúc nói chuyện, người nọ nắm lấy cây chiếc cuốc, nhắm ngay đầu của Tư Hạ, không có bất kỳ do dự nào. Trong nháy mắt hung hăng bổ thẳng xuống. Đòn đánh này lực đạo không hề nhẹ, chưa nói chi là đầu, coi như một tảng đá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị gõ bể. Vào giờ phút này, Tư Hạ bỗng nhiên trở mình, khiến cho chiếc cuốc không thể đập đúng đầu cậu ta. Tiểu tử, vận khí không tệ nha. Bất quá, sống lâu thêm mấy chục giây mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Người nọ hừ lạnh một tiếng, thế công không dừng, một lần nữa nhắm thẳng vào đầu của Tư Hạ mà đập. Khiến cho hắn ta có chút buồn bực chính là, liên tục tấn công chí mạng hai lần, vậy mà tên nhãi danh này đều có thể tránh thoát. Hừ! Lúc này, hắn ta lại hừ lạnh một tiếng, thả chiếc cuốc trở lại chỗ cũ, lại lần nữa nhặt sợi dây thừng lên. Một giây kế tiếp, người này ngồi ở bên người của Tư Hạ, cắt ngao khống chế, khiến cho cậu ta không cách nào hành động. Chợt, lại dùng dây thừng lớn trong tay, tròng vào trên cổ của Tư Hạ. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi lần này, vận khí có tốt như vậy hay không? Ngươi lại chuyển mình cho ta xem, ngươi chuyển đi. Người nọ mặc quần áo đen, trên mặt che một lớp ngụy trang tự chế bằng hoa cọ trên đảo, tiếng cười cực kỳ khoa trương và cản rỡ. Người nọ cười lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, lòng bàn tay phát lực, gắt gao ghìm chặt cổ của Tư Hạ. Cơ hội trong nháy mắt, hai con ngươi đóng chặt của Tư Hạ ngay lập tức mở ra. Ta? Ngươi là ai vậy? Tư Hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen ngồi xổm trên người mình, mặt đầy ngơ ngác. Hô hô, tiểu bảo bối, ta là Hắc Bạch Vô Thường, ta lấy mạng của ngươi. Người nọ cười nói. Hắc Bạch Vô Thường, áo đen đây rồi, còn Bạch Vô Thường mặc áo trắng ở đâu? Tư Hạ dường như còn chưa tỉnh táo, há mồm cố gắng nói chuyện. Bạch Vô Thường gia gia của ngươi đang chờ ngươi ở dưới suối vàng đấy. Người nọ nghiêm nghị quát lên. Đại ca đừng giết tôi. Bỗng nhiên, Tư Hạ hô lên. Tôi có lời muốn nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.